Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Không cách nào khống chế. Dương Hoang nhắm vào đại lục chính là một khối cấp 3 đại lục, cũng chính là cùng Mộng Hoang đại lục không xê xích bao nhiêu đại lục. Bất quá, mảng đại lục này nhưng là cũng không có người nào. Trên thực tế, cái đại lục này trước lúc này là có thật nhiều thần nhân ở phía trên sinh tồn. Thế nhưng là toàn bộ đều bị thánh nhân cho vồ vào Dương Hoang đại lục, bị bọn họ huyết tế. Đương nhiên, những kia làm nhiều việc ác thánh nhân cũng bị phục sinh hoang toàn bộ cắn nuốt mất rồi. Hống! Dương Hoang nhắm vào khối này đại lục sau khi phát sinh gầm lên giận dữ, liền trực tiếp va nát hư không, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Chỗ đi qua, hư không không ngừng phá nát, không gian loạn lưu đều điên cuồng loạn trốn ra. Bất quá, những này cấp bậc không gian loạn lưu đối với Dương Hoang không có nửa điểm ảnh hưởng. Coi như hắn tiến vào không gian loạn lưu, những này loạn lưu cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ khí tức. Phục sinh sau khi Dương Hoang so với nguyên bản Dương Hoang đại lục nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Bất quá, tuy rằng Dương Hoang hình thể rất lớn, thế nhưng tốc độ nhưng là lạ kỳ nhanh. Nó nhắm vào khối này đại lục khoảng cách Dương Hoang đại lục cơ duyên, mặc dù là lợi dụng truyền tống trận đều cần đã lâu thời gian. Thế nhưng Dương Hoang tốc độ nhưng là cực kỳ cấp tốc. Thậm chí tiếng sống giận dữ của nó còn chưa rơi xuống, nó cũng đã vọt tới khối này đại lục phụ cận. Sau đó, Dương Hoang bàn tay lớn đột nhiên dò ra, vỡ tan bầu trời, phá diệt vô số thời không trực tiếp chụp vào cái kia đại lục. Bàn tay lớn cấp tốc phóng to trực tiếp liền bao phủ toàn bộ đại lục. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ ra đi, trên đại lục diện tất cả liền dồn dập nổ tung ra, hóa thành bột mịn. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, một con so với đại lục nhỏ đi rất nhiều huyết thú, phải nói là hoang liền bị Dương Hoang tóm lấy. Ở cách này hoang thi thể bị tóm sau khi thức dậy, Dương Hoang liền lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra hắn cái kia cái miệng lớn như chậu máu, sau đó một cách liền đem cái kia hoang thi thể cho nuốt xuống. Dĩ nhiên so với thiên cẩu nuốt trưởng năng lực còn kinh khủng hơn. Âm âm ầm. Ở đầu kia hoang thi thể bị Dương Hoang nuốt trưởng sau khi, Dương Hoang thân thể liền bùng nổ ra một đoàn đoàn màu đen sát khí. Hơn nữa, loại sát khí này càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, Dương Hoang hơi thở sự sống cũng càng ngày càng dồi dào. Nếu như đem Dương Hoang phục sinh sau khi thực lực cho rằng là một. Như vậy ở hắn nuốt trưởng đầu kia hoang thi thể sau khi thực lực của nó liền tăng vọt đến hai. Mau mau khống chế. Hắn ở nuốt trưởng hoang thi thể khôi phục thực lực. Một khi bị hắn khôi phục đỉnh cao thực lực, chúng ta muốn khống chế hắn liền khó khăn. Nhìn thấy Dương Hoang cử động, thánh giới bên trong nhân tộc cường giả yêu tộc nhất thời liền sốt ruột. Liền bọn họ liền tăng nhanh khống chế Dương Hoang tốc độ. Ở Dương Hoang đem đầu kia hoang thi thể cho tiêu hóa sau khi, ở nó bầu trời vòm trời đột nhiên nứt ra rồi từng đạo đường hầm không gian. Sau đó, từng đạo thánh quang không ngừng từ đường hầm không gian bên trong vọt ra, bắn nhanh hướng về Dương Hoang. Chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Dương Hoang toàn thân liền bị những này thánh quang bao phủ lại. Những này thánh quang ở nhẫn chìm Dương Hoang sau khi, liền bắt đầu xuyên thấu qua máu thịt của nó, càng như trong cơ thể nó. Muốn khống chế linh hồn của nó. Bất luận Dương Hoang cường đại cỡ nào, thế nhưng chỉ cần đem linh hồn của nó cho đã khống chế, nó cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Cho tới vì sao không ở Dương Hoang phục sinh trước đã khống chế linh hồn của nó. Trong này là có rất nhiều nguyên nhân. Một cách nhưng là bởi vì các thánh nhân căn bản là không có cách tiến vào Dương Hoang trong cơ thể. Ai biết Dương Hoang trong cơ thể có phải là cũng có một thế giới đây. Hơn nữa, mặc dù bọn họ tiến vào Dương Hoang trong cơ thể, có thể hay không tìm tới Dương Hoang linh hồn không gian còn là một vấn đề. Mà lại, mặc dù bọn họ tìm tới Dương Hoang linh hồn, nơi đó cũng chưa chắc có Dương Hoang linh hồn. Bởi vì Dương Hoang linh hồn là phá nát. Bằng không, bọn họ cũng không cần dùng huyết tế biện pháp như thế đến phục sinh Dương Hoang. Huyết tế tác dụng kỳ thực chính là trợ giúp Dương Hoang trùng tụ linh hồn. Vừa phục sinh Dương Hoang, linh hồn của nó cùng thực lực đều là thấp nhất. Bởi vậy, các thánh nhân nhất định phải ở vừa bắt đầu liền đem nó khống chế. Bằng không, một khi đợi được Dương Hoang thực lực trở nên mạnh mẽ, bọn họ căn bản không thể nào đem khống chế. Hống! Cảm nhận được những kia thánh quang tác dụng, Dương Hoang nhất thời nổi giận. Chỉ thấy nó gào thét liên tục, bắt đầu rồi điên cuồng giãy giụa. Trên người màu đen sát khí như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng bốc lên, không ngừng đem những kia bao phủ ở trên người nó sức mạnh cho dập tắt đi. Trong khoảng thời gian ngắn, những kia giáng lâm xuống thánh quang lại bị nó từ trong cơ thể bức ra đến rồi. Thậm chí, ở sát khí dưới tác dụng, những kia thánh quang càng là không cách nào tiếp xúc được Dương Hoang. Đáng chết! Thánh giới bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc các thánh nhân nổ quát một tiếng. Gia tăng sức mạnh phát ra. Chết tiệt, nếu không là sức mạnh bị suy yếu 9 phần 10 có bao nhiêu, con này Dương Hoang đã sớm bị khống chế. Một cái thánh nhân có chút tức giận nói. Từ thánh giới trên chuyển vận sức mạnh đến thần giới trong quá trình này không ngừng bị suy yếu. Thông thường có thể có 1% sức mạnh có thể đến thần giới cũng đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng lúc bình thường chỉ có đều là chỉ có 1 phần vạn, 1 phần 100 ngàn, thậm chí 1 phần 1 triệu sức mạnh có thể đến thần giới. Mà Dương Hoang thực lực nhưng là không kém. Bởi vậy bọn họ hiện tại căn bản là không có cách trưởng khống Dương Hoang. Bất quá, Dương Hoang thực lực dù cho càng mạnh mẽ hơn cũng chỉ là nằm ở suy yếu kỳ một cách mà thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh giới gia tăng lực đạo sau khi, nó liền lần thứ hai bị những kia thánh quang nhấn chìm. Chỉ là, Dương Hoang lại có thể nào để những kia thánh nhân như ý. Chỉ thấy nó gào thét liên tục bùng nổ ra một đoàn đoàn vô cùng cường đại sức mạnh không ngừng giấy rùa. Cùng lúc đó, nó lần thứ hai bay về phía trước vút đi. Ngồi chờ chết đó là không thể nào. Nhanh chóng, gia tăng sức mạnh, không nên để cho hắn chạy. Nhìn thấy tình cảnh này, thánh giới bên trong các cường giả nhất thời truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Chỉ là, bọn họ vẫn là chậm. Lúc này Dương Hoang đã vọt tới thứ hai đại lục phủ cận. Lần này Dương Hoang thậm chí không có tác dụng tay trào, mà là trực tiếp mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem cái kia đại lục cắn nuốt mất rồi. Ầm. Nuốt trường đại lục, luyện hóa đầu kia hoang sức mạnh sau khi Dương Hoang thực lực lần thứ hai tăng vọt, đã đạt đến ba cái này mức độ. Sau đó, nó thân thể chỉ là hơi chấn động một cái, nó bên ngoài thân những kia thánh quang liền bị trực tiếp đập vỡ tan. Thậm chí, từng đạo sát khí càng là từ trên người nó bắn nhanh ra, đi vào những kia đường hầm không gian. Kết quả đương nhiên là không cách nào vọt tới thánh giới. Từ thánh giới đánh ra sức mạnh sẽ bị suy yếu vô số lần sau khi mới có thể đạt đến thần giới. Từ thần giới đến thánh giới sức mạnh cũng là đồng dạng đạo lý. Bạch, bạch, bạch. Ở nát tan những kia thánh quang sau khi... Dương Hoang liền lần thứ hai hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng ở trong hư không bay lượn. Không đến bao lâu, thứ tư đại lục liền bị nó nuốt xuống. Dương Hoang không phải ngu ngốc, ngược lại nó có cùng nhân loại như thế thông minh. Nó hiện tại khẳng định biết các thánh nhân đánh chủ ý. Mà nó là không muốn bị người khống chế, cũng không muốn lại chết một lần. Thế nhưng, lấy thực lực của nó bây giờ căn bản là không có cách đối kháng những kia thánh nhân. Bởi vậy, nó cần tăng cường thực lực. Mà tăng cường thực lực phương thức tốt nhất chính là nuốt chửng, luyện hóa những kia hoang thi thể. Hoang thi thể bên trong tràn ngập sức mạnh, hơn nữa là đồng loại đối với Dương Hoang có chỗ tốt cực lớn. Không nuốt ăn một cái hoang thi thể, Dương Hoang thực lực liền tăng vọt xuống. Mà thực lực càng mạnh, thánh giới bay xuống thánh quang liền càng khó đối với nó có tác dụng. Song cái tên này muốn không khống chế được. Nhìn thấy Dương Hoang càng ngày càng hùng hổ, thánh giới một số đại nhân vật trung quy vẫn là ngồi không yên. Bởi vì lúc này bọn họ đã phát động rồi thánh vương nhân vật cấp bậc này. Thánh vương là cảnh giới gì tồn tại? Thực lực làm sao? Liễu Hạo Thương chỉ có điều là bất diệt cảnh thánh nhân mà thôi. Thế nhưng thực lực của hắn ở thánh giới cũng đã xem như là cường giả. Mà thánh vương càng là so với bất diệt cảnh còn phải cao hơn ba cái đại cảnh giới. Bất diệt cảnh, huyền thánh, cổ thánh, sau đó mới đến thánh vương. Cái gọi là thánh vương đã là thánh nhân bên trong vương giả. Ước vạn người chưa chắc có được một tồn tại. Nếu như vẫn là không cách nào lý giải như vậy, có thể mang thánh giới xem là một phàm nhân quốc gia. Thánh giới bên trong chúa tể chính là vua của một nước, mà thánh vương nhưng là quốc gia này vương giả. Xem như là vương gia tướng quân nhân vật cấp bậc này, dưới một người trên vạn người. Nếu là tính cả bất diệt cảnh trước thánh nhân, đại thánh cùng với bất tử cảnh thánh vương cấp bậc này đã là thánh giới cấp độ thứ 7 tồn tại. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà lúc này, cái này cấp bậc cường giả đều xuất hiện, nhưng là vẫn như cũ không cách nào trưởng khống Dương Hoang. Điều này cũng tại không được bọn họ sẽ kinh nộ. Lúc này Dương Hoang càng ngày càng lớn mạnh, nuốt chửng đại lục càng ngày càng nhiều. Thực lực của nó mức độ cũng sớm đã phá tan 10 cái này mức độ. Hơn nữa, thực lực còn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Từ từ, Dương Hoang đã đột phá thánh giới thánh nhân ràng buộc. Bất quá, nơi nó đi qua, những kia đại lục sẽ bị hắn nuốt chửng. Này còn không đánh dừng. Nơi nó đi qua, liền thần hải đều khô cạn. Thậm chí, không gian loạn lưu càng là không ngừng xuất hiện. Bởi vì liền hư không đều bị nó cắn nuốt mất rồi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Không tới bán ngày, Dương Hoang cũng đã phá hỏng thần giới một góc. Hơn nữa loại này hủy diệt vẫn còn tiếp tục tồn tại. Một khi nó đem thần giới hết thảy hoang thi thể cắn nuốt mất rồi, mặc dù cuối cùng Dương Hoang bị đánh giết hoặc là rời đi thần giới đều sẽ bị hủy diệt. Lúc này thánh giới bên trong những cường giả kia cũng là phiền muộn. Bọn họ lòng tràn đầy cho rằng chỉ cần đem hoang phục sinh sau khi là có thể đem khống chế. Thế nhưng sự thực nhưng là cùng bọn họ ý tưởng chinh lệch quá to lớn. Tận lực đem Dương Hoang khống chế. Nếu như không cách nào quả thực khống chế, như vậy liền quả thực đánh chết. Một phen thảo luận sau khi, nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng thông qua cách này quyết nghị. Thần giới bên trong rất nhiều hoang thi thể, hơn nữa còn có rất nhiều người, chỉ cần bọn họ chịu dùng giá cao, bọn họ là có thể phục sinh con thứ hai hoang. Mà nếu là kế tục để Dương Hoang ở thần giới bừa bãi tàn phá xuống, thần giới sẽ bị nó triệt để hủy diệt. Đến lúc đó bọn họ coi như là muốn phục sinh mặt khác hoang cũng không có hoang cho bọn họ phục sinh, cũng không có thần nhân bị bọn họ huyết tế. Cái gọi là lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, những kia hoang thi thể cùng thần nhân chính là bọn họ thanh sơn. Dương Hoang vừa nuốt chửng đại lục, bình thường hướng về nhân tộc cảnh nội tứ đại đại lục đi tới. Đối với nó tới nói, tứ đại đại lục cùng yêu hoang đại lục cấp bậc này đại lục ẩn chứa sức mạnh so với cái khác đại lục mạnh mẽ quá nhiều. Nếu có thể nuốt chửng những này đại lục, nó là có thể sớm ngày đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Tổ thánh ra tay. Dương Hoang một đường bừa bãi tàn phá quá khứ, nuốt chửng không ít đại lục, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Trong quá trình này thánh giới mọi người cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trưởng khống Dương Hoang, thế nhưng là vẫn không cách nào thành công. Mặc dù phát động rồi thánh vương cảnh giới cường giả cũng là như thế. Vậy cũng là thánh nhân bên trong vương giả, mặc dù cho chỉ có một phần vạn sức mạnh có thể đến thần giới, cái kia đều là vô cùng khủng bố. Thế nhưng hiện tại Dương Hoang thực lực đã có thể so với bất diệt cảnh. Lấy bất diệt cảnh thực lực, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ thánh vương ở thánh giới đánh xuống sức mạnh. thánh giới. Dương Hoang nuốt trưởng đại lục càng nhiều, thực lực của hắn liền càng mạnh. Hơn nữa chúng ta bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản, làm sao bây giờ? Một cái cường giả yêu tộc khẽ nhíu mày nói rằng, bản ý của bọn họ chính là ở Dương Hoang phục sinh sau khi lập tức đem chi khống chế. Bất quá, sự tình phát triển quá mức đột nhiên, bọn họ căn bản không có trưởng khống lấy Dương Hoang. Hơn nữa, dựa theo hiện tại cách này thế tiếp tục phát triển, Dương Hoang thực lực đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Một khi hắn đem thần giới hết thảy hoang thi thể cắn nuốt mất rồi, thực lực của hắn đều sẽ đạt đến cảnh giới gì? Thánh Vương, Tổ Thánh, vẫn là so với Tổ Thánh còn cường đại hơn Tổ Thánh. Phải biết, ở thần giới, mặc dù là Thánh Vương đều là cực nhỏ, đừng nói gì đến Tổ Thánh. Cái này nhưng là thánh nhân bên trong lão tổ cấp bậc tồn tại, không chỉ có ít ỏi, hơn nữa thực lực còn vô cùng mạnh mẽ, khủng bố. Ước vạn người chưa chắc có được một tồn tại, chỉ có thể đánh chết. Hắn đã nuốt chửng rất nhiều đại lục. Nếu là bọn họ đem tứ đại đại lục cùng yêu hoang đại lục cắn nuốt mất rồi, chúng ta khả năng đều không phải là đối thủ của nó. Hiện tại chỉ có đưa nó cho hủy diệt đi. Nhân tộc một cái thánh vương cấp bậc đại nhân vật trầm giọng nói rằng, giết nó. Mọi người ở đây trong lòng đều là chìm xuống. Bọn họ đều cảm thấy liền như thế đánh giết Dương Hoang sẽ rất đáng tiếc. Thế nhưng nếu như không sắp tới đánh giết, bọn họ lại không cách nào khống chế. Thậm chí, một khi Dương Hoang thực lực tăng vọt đến mức độ nhất định, còn có khả năng xông lên thánh giới trở thành tâm phúc của bọn họ hỏa lớn. Những này hoang đến cùng là quái vật gì? Nếu là đổi làm là người bình thường có mạnh mẽ như vậy thực lực, sớm đã bị kéo lên thánh giới. Mà hắn lại có thể ở thần giới trắng trợn không kiêng dè. Một cái cổ thánh lòng tràn đầy khó chịu nói rằng, hoang, diệt thế trùng căn bản không thuộc về chúng ta thế giới này. Bởi vậy thánh giới sức mạnh đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bớt nói nhăm đi, trước đem Dương Hoang đánh giết. Thừa dịp thần giới còn có người, chúng ta còn có thể phục sinh một đầu khác hoang. Yêu tộc một cái thánh vương sắc mặt lãnh đạm nói rằng, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Lúc này, nhân tộc cùng yêu tộc bộ phận thánh vương liền tập trung lên, chuẩn bị cách không đánh giết Dương Hoang. Thần giới, Dương Hoang một đường bừa bãi tàn phá, hướng về thiên hoang đại lục liền vọt tới. Thế nhưng trong chớp mắt, nó đột nhiên dừng lại ở vòng trời chi lên, bởi vì ngay khi vừa mới, một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ ở nó trong lòng. Gặp nguy hiểm. Ngay khi Dương Hoang dừng lại trong nháy mắt, nó trên đỉnh đầu đột nhiên xé rách ra một cái lớn vô cùng đường hầm không gian. Mà đồng thời, một đạo so với thánh sơn còn muốn to lớn thánh quang ẩn chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức từ trong đường nối bắn nhanh mà xuống. Thánh quang khóa chặt Dương Hoang đầu, đánh vỡ bầu trời, ngàn tỷ thời không, mãnh liệt oanh kích mà xuống. Vào đúng lúc này, Dương Hoang trong lòng cái kia có nguy hiểm khí tức trong nháy mắt lòng bàn tay. Thậm chí, nó cái kia lớn vô cùng trên mặt càng là lộ ra một vệt phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ. Hống! Gầm lên giận dữ một tiếng, Dương Hoang toàn thân đều bùng nổ ra một luồng chói mắt màu đen thần mang. Sau đó, này cỗ màu đen sát khí từ trên người nó vọt ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một tòa thánh sơn kích cỡ tương đương màu đen sức mạnh. Sau đó đón đạo kia đánh giết hạ xuống thánh quang liền mạnh mẽ đụng vào. Trong quá trình này, Dương Hoang thân hình trong ánh lấp lánh đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về phương xa liền bay qua. Ngay khi Dương Hoang bay lượn đồng thời, nó đánh ra đạo kia sức mạnh đã cùng đạo kia thánh quang mạnh mẽ va chạm ở một khối. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi Dương Hoang đánh ra đạo kia sức mạnh liền trực tiếp bị chấn bể. Bất quá, đạo kia thánh quang cũng ảm đạm đi khá nhiều, đi tới tốc độ cũng bị đình trệ trong nháy mắt. Chính là như thế trong nháy mắt thời gian, Dương Hoang đã biến mất ở phương xa phía chân trời. Né qua thánh nhân đánh giết. Cuối cùng, này nói thánh quang chỉ là oanh kích ở thần giới hư không trang ninh quang, đối với Dương Hoang không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy chính mình mấy cái thánh vương liên thủ đều không thể tiếp xúc được Dương Hoang thánh giới ra tay, cái kia mấy cái thánh vương sắc mặt đều khá là khó coi. Bởi vậy, bọn họ lần thứ hai đồng thủ. Thế nhưng, Dương Hoang đã có cảnh giác. Mỗi một lần sức mạnh của bọn họ mới oanh kích đến thần giới đồng thời, Dương Hoang cũng đã nhanh chóng chạy trốn. Căn bản liền Dương Hoang thân thể đều không có tìm thấy. Bất quá, Thánh Vương cường giả liên tục công kích nhưng cũng để Dương Hoang không kịp nuốt chửng càng nhiều đại lục. Bởi vì nó hiện tại liền bận bịu thoát thân. Hơn nữa, ngoại trừ những kia Thánh Vương ở ngoài, thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều thánh nhân cũng đã đồng thủ, bắt đầu phong tỏa ngăn cản thần giới bên trong những kia khá lớn hình đại lục. Để Dương Hoang không cách nào nuốt chửng chúng nó. Sau đó, thánh giới đông đảo các cường giả càng là phát hiện. Mặc dù Dương Hoang trải qua những kia loại nhỏ đại lục, đạp cũng chỉ là một cái tát hoặc là trực tiếp va tới, đem những kia đại lục cho đập nát hoặc là trực tiếp va nát. Thế nhưng, nó cũng không có nuốt chửng. Nói vậy là những kia hoang thi thể đã không cách nào tăng cường thực lực của nó. Rất nhanh các thánh nhân liền đoán được nguyên nhân. Hay là, sự phát hiện này đối với bọn họ tới nói là một tin tức tốt. Bất quá, dựa theo tiếp tục như thế, thần giới đại lục đều bị hoang cho va nát. Hơn nữa một số hoang trong cơ thể còn có tương tự với đông hoang thế giới như thế. Thế giới bên trong có vô số nhân sinh tồn. Các thánh nhân lưu ý không phải những này thánh nhân sinh mệnh, mà là đáng tiếc, nguyên bản bọn họ là có thể dùng đến huyết tế phục sinh hoang. Liền như thế chết rồi, chẳng phải là đáng tiếc. Xong, chúng ta cần càng nhiều thánh vương mới có thể đánh giết hắn. Nhìn thấy nhóm người mình không làm gì được Dương Hoang, nhân tộc một cái thánh vương nhất thời tiếng trầm nói rằng. Thực lực của chúng ta đến thần giới sau khi thậm chí còn không tới 1/1 triệu. Coi như đến càng nhiều thánh nhân đều không làm gì được Dương Hoang. Yêu tộc một cái thánh vương tỏ rõ vẻ phiền muộn vẻ nói rằng. Vậy ý của ngươi là xin mời tổ thánh ra tay. Cái khác thánh vương đều là giật mình nhìn về phía nói chuyện cái kia thánh vương. Bọn họ là vương giả, mà tổ thánh chính là thánh nhân bên trong lão tổ cấp bậc tồn tại. Một cách trong gia tộc mới có mấy cái lão tổ. Dù cho ở thánh giới lớn như vậy địa phương, hằng hà xa số thánh nhân bên trong tổ thánh nhân vật cấp bậc này cũng là cực nhỏ, chính là thánh giới bên trong hàng đầu cấp độ cái kia cấp bậc tồn tại. Chúng ta thật phải mời tổ thánh ra tay. Một cái thánh vương sắc mặt khó coi nói rằng. Bọn họ không bắt được Dương Hoang còn muốn xin mời tổ thánh ra tay. Chuyện này thực sự là mất mặt. Bọn họ đều không mặt mũi nói rồi. Không phải vậy làm sao? Nếu như ở thánh giới chỉ cần bất diệt cảnh thánh nhân liền có thể dễ dàng đánh giết Dương Hoang. Thế nhưng sức mạnh của chúng ta bị vô hạn suy yếu sau khi mới đạt đến thần giới. Căn bản không làm gì được cái kia Dương Hoang. Nếu để cho Dương Hoang tiếp tục nữa chỉ sợ cũng là tổ thánh đều không làm gì được nó. Hơn nữa, nếu như Dương Hoang tới thánh giới còn muốn chúng ta cũng có thể đánh chết. Thế nhưng nếu là nó vẫn chiếm giữ ở thần giới, chúng ta căn bản không thể nào lại phục sinh cái khác hoang. Tất cả mọi người trầm mặc, sau đó liền quyết định muốn xin mời tổ thánh ra tay. Một đám rác rưởi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cái tổ thánh cường giả biết được ý của bọn họ sau khi quay về bọn họ chính là đổ ập xuống một trận mắng to. Đông đảo thánh vương đều xấu hổ cúi đầu. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, tổ thánh mắng bọn họ cũng là hẳn là. Mạnh mẽ giáo huấn này quần thánh vương, nói bọn họ xấu hổ không đất dung thân sau khi cái kia tổ thánh mới dừng lại kế tục giáo dục. Sau đó, hắn liền ra tay rồi. Chỉ là đem sức mạnh tiếp tục đánh rất đơn giản, không cần bản tôn xuống như vậy gian nan. Bởi vậy, cái này tổ thánh cấp bậc cường giả cũng chỉ là một trưởng nhẹ nhàng dò xét đi ra ngoài. Âm âm ầm. Ngay khi hắn bàn tay lớn dò ra đi thời điểm, thần giới bên trong cũng đột nhiên xuất hiện một con lớn vô cùng bàn tay lớn. Vào đúng lúc này, nguyên bản chính đang chung quanh tán loạn Dương Hoang đột nhiên cảm giác được một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Đây chính là so với trước những kia thánh vương liên thủ đánh xuống thánh quang cho hắn khí tức tử vong phải mãnh liệt ngàn tỷ lần không thôi. Nhất thời, Dương Hoang liền phản ứng lại. Nó biết mình tuyệt đối không thể chống lại cái bàn tay lớn này. Cái bàn tay lớn này khẳng định có thể mang nó lần thứ hai đánh chết. Liền, nó liền gào thét một tiếng. Sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Đồng thời cả người hắn càng là trực tiếp đem hư không cho va nát. Từng đạo như dòng lũ bình thường không gian loạn lưu thoan đi ra. Mà Dương Hoang nhưng là triển khai thân hình, hóa thành một đạo màu đen lưu quang liền muốn vọt vào loạn lưu trong không gian. Nó biết, ở thần giới bên trong hắn khẳng định không phải cái kia tổ thánh đối thủ. Chỉ có tiến vào loạn lưu không gian mới có thể bảo vệ tính mạng của nó. Xuất sinh trốn chỗ nào? Tổ thánh quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn đột nhiên về phía trước dò ra. Bá, một tiếng cái bàn tay lớn này liền ở Dương Hoang triệt để tiến vào loạn lưu không gian trước đem trực tiếp nắm lấy. Dương Hoang nhất thời kinh nộ không ngớt, trên người ánh sáng lấp lóe, điên cuồng giãy giụa. Mà tổ thánh nhưng là liên tục cười lạnh, bàn tay lớn dùng sức, mắt thấy liền muốn đem Dương Hoang cho bóp nát. Dương Hoang lúc này là thật sự sợ hãi. Bởi vì nó cảm giác được chính mình cũng sắp cũng bị bóp chết. Tổ thánh bàn tay lớn tuy rằng chỉ là nắm lấy nửa người dưới của nó, thế nhưng dùng sức sờ một cái, nó cả người đều sẽ bị bóp nát. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia thánh vương thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời rồi lại âm thầm hoảng sợ. Bọn họ cùng tổ thánh thực lực chênh lệch quá to lớn. Bọn họ coi thánh vương bên dưới thánh nhân làm kiến hôi, ở tổ thánh áp lực, bọn họ cũng nhất định là run rế bình thường tồn tại. Mắt thấy Dương Hoang liền muốn bị bóp nát. Thế nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu ở toàn bộ thần giới vang lên. Bằng vào ta tên, ngăn cản thần giới bên trên sức mạnh tiến vào thần giới. Tình huống thế nào? Âm thanh này không chỉ có vang vọng thần giới, càng là liền thánh giới một ít người cũng nghe được. Ở mọi người không rõ đồng thời, cái kia ra tay tổ thánh nhưng là phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó, những kia thánh vương liền nhìn thấy cái này tổ thánh cái kia tìm được thần giới bàn tay lớn dĩ nhiên từng tấc tan vỡ ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Thần giới bá chủ. Bằng vào ta tên, ngăn cản thần giới bên trên sức mạnh tiến vào thần giới. Khi này âm thanh truyền khắp toàn bộ thần giới thời điểm, thần giới đột nhiên một trận chấn động. Đúng vào lúc này, một luồng không tên sức mạnh từ thần giới bên trong, thậm chí từ vô tận hỗn độn bên trong xung kích đến thần giới bên trong. Vào đúng lúc này, toàn bộ thần giới không gian bích chứng nhất thời bị những kia không tên sức mạnh cho bao phủ lại. Mà thần giới bích chứng cũng nhanh chóng trở nên so với trước càng mạnh mẽ hơn, càng thêm kiên cố. Thậm chí, vào đúng lúc này, cái kia tổ thánh tìm được thần giới bàn tay lớn cũng như là bị người từ thần giới bích chứng nơi một đao chặt đứt giống như vậy, xuất hiện ở thần giới con kia sức mạnh lớn tay bắt đầu đứt thành từng khúc ra. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, Dương Hoang đột nhiên tránh thoát cái kia tổ thánh bắt lấy. Thân hình một chuỗi, liền vọt vào vô tận loạn lưu trong không gian. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy này đột nhiên phát sinh một màn thánh giới những người kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt cái kia tổ thánh càng là kinh sợ đến mức từ trên ghế nhảy lên. Ở thần giới thực lực của hắn đều là hàng đầu cấp bậc kia tồn tại. Coi như là đều là tổ thánh người cũng không thể nào trực tiếp đem sức mạnh của hắn cho chặt đứt. Thế nhưng ngay khi vừa, nguồn sức mạnh kia chính là đột nhiên xuất hiện ở hắn phản ứng lại trước liền chặt đứt. Tình huống thế nào? Chúng ta tại sao không thấy được thần giới? Cách khác thánh nhân cũng nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn họ trước là có thể nhìn thấy thần giới. Thế nhưng vào lúc này nhưng là đã không nhìn thấy thần giới. thậm chí bọn họ đều không cảm ứng được thần giới. Bọn họ cùng thần giới hết thảy đều bị chặt đứt. Sức mạnh của chúng ta không cách nào thẩm thấu đi vào. Lúc này, một cái thánh vương đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nghe vậy, cái khác thánh nhân đều là biến sắc. Liền từng cái bắt đầu các loại thử nghiệm. Thế nhưng sự thực nói cho bọn họ biết, bọn họ hiện tại xác thực là không cách nào nhìn thấy thần giới, không cách nào cảm ứng được thần giới, sức mạnh của bọn họ cũng không cách nào đi vào. Nhìn thánh nhân còn có thể hay không thể hạ giới. Một cái thánh vương trầm giọng nói rằng, không lâu sau đó, bọn họ liền được tin tức thánh nhân không cách nào hạ giới. Bất luận là cảnh giới gì cũng không được. Nói cách khác, hiện tại bọn họ cùng thần giới mới xem như là chân chính hai cái thế giới. Đến cùng là tình huống thế nào? Nhân tộc cùng yêu tộc đại nhân vật đều bị đã kinh động. Không cách nào trưởng khống thần giới, đây chính là đại sự. Bởi vì bọn họ còn muốn phục sinh hoang đến cùng thánh tộc đối kháng đây. Hiện tại, bọn họ liền thần giới đều không thể đi vào, còn làm sao phục sinh hoang? Nếu như không cách nào phục sinh hoang, như vậy bọn họ những năm này tới nay tâm huyết xem như là uổng phí. Mà diệt thánh tộc ý nghĩ cũng trôi theo dòng nước. Vừa cái thanh âm kia các ngươi nghe rõ chưa? Tựa hồ là Mộ Dung Vũ âm thanh. Thánh giới nhân tộc cảnh nội, một tòa trong đại điện tác giả mấy người tộc cùng yêu tộc đại nhân vật. Từng cái thực lực mạnh mẽ, khí thế ngập trời, khí huyết dâng trào. Thực lực kém cỏi nhất đều là thánh vương cảnh giới cường giả. Đây là nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cao tầng đối thoại. Đương nhiên, nhân tộc cùng yêu tộc cũng không chỉ là mấy người này. Thánh vương tuy rằng ít, thế nhưng cũng không chỉ có mấy người như vậy. Những này chính là hai tộc bọn họ trong lúc đó đại biểu. Ngươi là nói, là Mộ Dung Vũ sở trò vượt. Hắn không thể nào có cái kia năng lực. Yêu tộc một cái thánh vương lập tức phủ định nói rằng. Thế nhưng vừa cái thanh âm kia xác thực là Mộ Dung Vũ không thể nghi ngờ. Bằng vào ta tên, ngăn cản thần giới bên trên sức mạnh tiến vào thần giới. Khà khà. Nhân tộc một cái thánh vương khà khà cười lạnh, trong mắt lập lòe hàn mang. Tất cả mọi người trầm ngâm lên, bọn họ xác thực nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Vốn là bọn họ còn cảm thấy chỉ là trùng hợp, thế nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ đến tựa hồ cảm thấy có thể. Lẽ nào là Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới? Một cái thánh vương cao mày nói rằng. Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ không tin Mộ Dung Vũ có thể trưởng khống thần giới, đây là không thể nào. Bởi vì từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trưởng khống thần giới. Thậm chí là tiên giới cũng không được. Từ xưa tới nay, thần giới bên trong có cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm? Lại có bao nhiêu thiếu thực lực ngập trời hạng người? Bọn họ đều không thể trưởng khống thần giới, huống chi là Mộ Dung Vũ. Trong lòng mọi người đều cho rằng không thể nào là Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới. Thế nhưng từ tất cả dấu hiệu đến xem, Mộ Dung Vũ nhưng là có thể trưởng khống thần giới. Chỉ là, bất luận là tình huống thế nào, bọn họ hiện tại đều chỉ có thể suy đoán, căn bản là không có cách xác nhận. Như vậy, là có hay không là Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới đây? Đúng thế. Mộ Dung Vũ là chân chính trưởng khống thần giới. Ở dương hoang bừa bãi tàn phá thần giới, nuốt chửng thần giới vô số đại lục thời điểm, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang luyện hóa tu chân giới lực lượng bản nguyên. Mà khi hắn đem 3.000 tiên giới lực lượng bản nguyên đều tụ tập ở trong người thời điểm, những này lực lượng bản nguyên liền bắt đầu biến hóa. Dường như tụ tập 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên. 3.000 cái tiên giới lực lượng bản nguyên trước tiên liền dung hợp lên, cuối cùng dung hợp trở thành một lực lượng bản nguyên thần giới lực lượng bản nguyên. Hay là cảm giác được thần giới nguy cơ, lại hay là trước tiên giới bản nguyên cũng đã bị Mộ Dung Vũ luyện hóa. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thần giới lực lượng bản nguyên dung hợp sau khi thành công liền lập tức thừa nhận Mộ Dung Vũ. Cũng chính là vào lúc đó, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Hắn biết, lấy cái kia tổ thánh thực lực có thể dễ dàng tiêu diệt dương hoang. Thế nhưng hắn tiêu diệt Dương Hoang sau khi đây, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không cần nghĩ. Bởi vì hắn biết cái kia tổ thánh nhất định sẽ huyết tế thần giới những người còn lại, phục sinh một đầu khác hoang. Mà đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Bởi vậy hắn ra tay rồi. Trường khống thần giới sau khi toàn bộ thần giới cũng đã cùng hắn dung hợp trở thành một khối, hắn chính là thần giới chính là hắn. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn muốn thần giới làm sao đều được. Bởi vậy trước tiên, hắn liền đóng thần giới, ngăn cản vượt quá thần giới sức mạnh tiến vào thần giới. Nói cách khác, chỉ cần so với cấp 10 chuẩn thánh còn muốn nhân vật mạnh mẽ, bất luận bọn họ là thánh nhân vẫn là hoang sau đó cũng không có thể tiến vào thần giới. Đương nhiên, đây chỉ là lúc bình thường bên dưới, nếu như có thánh nhân hoặc là hoang loại hình cường giả siêu cấp mạnh mẽ tấn công, vẫn có khả năng tiến vào thần giới, thậm chí hủy diệt đi thần giới. Dù sao, thần giới mạnh mẽ đến đâu cũng là có hạn độ. Khá lắm, quả thực trưởng khống thần giới. Ở cái này tổ thánh bàn tay lớn bị cắn nát đồng thời, hỗn độn mật địa bên trong Liễu Hạo Thương không nhịn được thán phục một tiếng. Cảm thấy thực sự là quá khó mà tin nổi. Lấy hắn kiến thức cùng năng lực, hắn cũng không biết có người có thể trưởng khống thần giới, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là làm tốt. Điều này có thể không để hắn kinh ngạc. Hả? Hồng Hoang đại lục bầu trời, Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện. Sau đó hắn liền đứng thẳng giữa hư không nhìn về phía hỗn độn mật địa bên kia, khẽ nhíu mày. Khá lắm, lại có thể phát hiện ta ở dò xét. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt, Liễu Hạo Thương không nhịn được lấy làm kinh hãi. Thánh giới cùng thế giới bên ngoài người là không cách nào tiến vào thần giới. Bất quá, nguyên bản cùng thần giới liên kết mật địa nhưng là vẫn có thể cùng thần giới liên hệ. Nếu như thánh nhân thông qua những này mật địa tiến vào thần giới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, thánh nhân thông qua những này mật địa đi vào thần giới là không cách nào ngăn cản. Mặc dù nói thông qua phương thức này vào tỷ lệ cực nhỏ, thế nhưng cũng không phải không thể nào. Đến nghĩ một biện pháp ngăn cản bọn họ đi vào mới được. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn nhưng là cũng không có biện pháp gì. Đại gia nghe rõ. Là ta Mộ Dung Vũ, hiện tại Dương Hoang cùng thánh nhân đã bị ta xua đuổi rời đi thần giới. Đại gia không cần lo lắng đề phòng. Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai truyền khắp toàn bộ thần giới. Thế nhưng, nghe được hắn âm thanh mọi người nhưng là bán tín bán nghi. Dù sao, hoang kinh khủng như vậy, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói như vậy, bọn họ có thể tin tưởng mới là lạ. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện thần giới bên trong quả nhiên đã không còn thánh nhân đang hoạt động. Mà đầu kia vô địch Dương Hoang cũng triệt để biến mất rồi thần giới. Thậm chí, nguyên bản đã biến mất rồi thánh tông lần thứ hai xuất hiện ở tại chỗ, đứng lơ lửng giữa không trung. Mà thánh tông đệ tử cũng bắt đầu ở thần giới hoạt động. Từ từ, mọi người tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Hơn nữa, khi bọn họ vang lên Mộ Dung Vũ vừa bắt đầu câu nói kia thời điểm, bọn họ đều đoán được Mộ Dung Vũ tựa hồ là trưởng khống một loại nào đó quy tắc hoặc là trưởng khống thần giới. Bất quá, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu người biết sự thực. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng chưa từng nói qua. Thánh Tông phía sau núi bên trong. Đại dâm tặc, ngươi muốn đi nơi nào? Hiện tại thần giới đã thái bình. Lam Khả Nhi ôm lấy Mộ Dung Vũ tay trái căm tức hắn nói rằng. Chính là hiện tại những kia thánh nhân cũng không có thể hạ xuống. Ngươi ở thần giới đều là sự tồn tại vô địch. Còn muốn cả ngày tu luyện. Một mặt khác, Tư Đồ Huyên ôm tay phải của hắn ngẩng lên cái kia kiêu ngạo tiểu đầu thì uy bình thường nhìn Mộ Dung Vũ. Chính là, đại ca ca ngươi đều là trốn tránh cũng không phải cách biện pháp mà. Tiểu tử liền nằm nhòi Mộ Dung Vũ phía sau lưng, một mặt nụ cười. Mà ở tại bọn hắn cách đó không xa Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là nở nụ cười nhìn bốn người bọn họ. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Những nữ nhân này hắn thật sự không có cách nào ứng đối. các ngươi đều cho ta hạ xuống, ta tốt xấu cũng là Thánh Tông Tông chủ thần giới người trưởng khống. Này còn thể thống gì? Vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đem chúng ta đánh bay ra ngoài. Lam Khả Nhi kế tục căm tức Mộ Dung Vũ. Phụ thân, ta xem Lam Di các nàng cũng không tệ lắm, thẳng thắn ngươi cưới các nàng được. Ngược lại chúng ta cũng đã tiếp nhận rồi. Các ngươi nói đúng hay không? Mọi người chúng ta đều không ngại. Mộ Dung Dịch đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Được. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Mọi người đều là ngẩn ngơ, mà Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên hai người nhưng là mở cờ trong bụng. Chỉ là, sau một khắc Mộ Dung Vũ nói chuyện nhưng lại làm cho các nàng hận hàm răng ngứa. Hiện tại thần giới miễn cưỡng xem như là thái bình. Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Nhiên còn có Mộ Dung Lâm, các ngươi hôn lễ cũng phải đặt mua một thoáng. Nay tiếp tục như thế cũng không phải cái sự. Vậy thì ba cách đồng thời làm đi. Mộ Dung Dịch nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ. Phụ thân, không mang theo ngươi dáng dấp này. Hả? Lẽ nào các ngươi không muốn? Nếu như các ngươi không muốn, Âu Dương Tây, Túc Hóa Ca, Cố Hạ Dương các ngươi đều rời đi Thánh Tông đi, đừng chậm trễ chính mình. Không, chúng ta không nói không muốn. Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Lâm ba người nhất thời sốt ruột, vội vã bật thốt lên. Đã như vậy, cái kia ba người các ngươi liền cùng đặt mua đi. Mộ Dung, ngươi cũng đồng thời đi. Triệu Chỉ Tình đi tới, cười nói. Lần này, đến phiên Mộ Dung Vũ nụ cười đình trệ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1206. Nguy cơ còn không quá khứ. Lam Khả Nhi là yêu thích Mộ Dung Vũ, vẫn ồn ào phải gả cho Mộ Dung Vũ. Thậm chí Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã tiếp nhận rồi thân phận địa vị của nàng. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn không có đưa nàng cưới vào nhà. Không phải là bởi vì Lam Khả Nhi không đẹp đẽ, cũng không phải là bởi vì nàng quá điêu ngoa. Trên thực tế, truy Lam Khả Nhi người có thể từ Hồng Hoang Đại Lục xếp tới Yêu Hoang Đại Lục đi tới. Mộ Dung Vũ sở dĩ không có cưới hắn, đó là bởi vì hắn có khúc mắc. Vốn là, hắn cùng Triệu Chỉ Tình từ nhỏ đến lớn, có thể nói là thanh mai trúc mã. Vào lúc ấy, hắn chỉ là tán thành Triệu Chỉ Tình một người. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mặt sau lục tục cưới Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt sau khi. Tuy rằng ba nữ ở chung vô cùng hòa hợp. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng trước sau đối với Triệu Chỉ Tình có một ít hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với hắn. Mặc dù nói hắn yêu cũng không có thiên vị bất cứ người nào. Thế nhưng nguyên bản chỉ là Triệu Chỉ Tình một người yêu nhưng là bị ba người phân. Này vốn là đối với Triệu Chỉ Tình không công bằng. Tuy rằng Triệu Chỉ Tình rất đại độ, thế nhưng Mộ Dung Vũ không buông ra chính mình. Bởi vậy, hắn vẫn không có tiếp thu Lam Khả Nhi. Huống chi hiện tại lại thêm một người Tư Đồ Huyên. Chuyện của ta sau này hãy nói, hiện tại trước tiên cho tiểu dịch bọn họ đặt mua hôn lễ. Đúng rồi, ta cảm giác được sắp đột phá, bọn họ hôn lễ liền cần các ngươi vất vả. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói xong câu này, sau đó thân hình loáng một cái trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Này đại dâm tặc, mỗi lần đều như vậy. Lam Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho bắt, sau đó buộc cùng nàng kết hôn. Những người khác cũng đều là một mặt phiền muộn. Khả Nhi muội muội, Huyên muội muội, các ngươi không cần phải gấp. Các ngươi trước sau cũng là muốn theo chúng ta một cái tính. Vưu Mộng Thanh đi lên cười nói. Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên sắc mặt một trận đỏ bừng cúi đầu. Tuy rằng Lam Khả Nhi vô cùng dũng mãnh có chút điêu ngoa. Thế nhưng là cũng không phải nữ hán tử. Hừ, hai vị tỷ tỷ các ngươi quá yếu. Nếu là đổi làm là ta liền trực tiếp bắt đại ca ca cùng hắn bái đường. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn gạo nấu thành cơm, ta nhìn hắn làm sao chống chế. Nhưng vào lúc này tiểu tử nói lời kinh người. Mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, từng cái đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tiểu tử. Ở trong lòng của bọn họ, tiểu tử không chỉ là tuổi tác khí chất ở 7-8 tuổi chưa trưởng thành dáng dấp. Đồng thời tâm lý của nàng cũng là 7-8 tuổi. Hiện tại đột nhiên bính ra những này nói chuyện, há có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi cho rằng ta không biết những chuyện này sao? Tiểu tử hai tay chống nạnh, ngẩng lên cái kia kiêu ngạo tiểu đầu, một mặt đắc ý nhìn mọi người. Tiểu hắc, lại đây, chúng ta đi những nơi khác vui đùa một chút. Đắc ý một lúc sau khi tiểu tử liền nhìn thấy từ phương xa đánh ở no đi tới đại hắc cầu. Nghe được tiểu tử nói chuyện, đại hắc cầu lúc này liền kinh hãi đến biến sắc. Uông kêu to một tiếng, sau đó xoay người hóa thành một đạo màu đen lưu quang liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Tiểu hắc, ngươi thiên nhịp ngợm. Tiểu tử hì hì nở nụ cười, thân hình loáng một cái, một bước liền vượt đi ra ngoài. Sau một khắc, chính đang bay về phía trước thoan đại hắc cẩu nhưng cảm giác trên người đột nhiên một tầng. Nhất thời, nó liền dừng lại thân hình. Mặc dù nói tiểu tử vẫn như cũ là một người bình thường dáng vẻ, không có bất kỳ tu vi cảnh giới. Thế nhưng năng lực của nàng khủng bố lắm. Chí ít luận tốc độ, thánh tông bên trong nhanh hơn nàng người không có mấy cái. Cho tới đại hắc cẩu, tốc độ của hắn bị tiểu tử song bảo. Hơn nữa, mặc dù đại hắc cầu đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh thế nhưng tiểu tử vẫn như cũ như là hắn thiên địch. Hắn là tuyệt đối không cách nào phản kháng tiểu tử. Sau đó, triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt đầu xử lý mộ dung dịch ba người hôn lễ, bắt đầu rộng rãi phái thiệp mời. Từ khi mộ dung vũ trưởng khống thần giới sau khi, hắn liền giải tán những kia liên minh. Thánh tôn chỉ là thánh tôn, mộ dung vũ cũng không có để thánh tôn nhất thống thần giới ý nghĩ. Bất quá, lúc này thánh tôn nhưng là hoàn toàn xứng đáng thần giới thế lực lớn số một. Không nói mộ dung vũ trưởng khống thần giới, coi như là thánh tôn những kia chuẩn thánh đều có thể quét ngang thần giới. Mộ dung vũ hiện tại cần phải làm là đem thánh tôn biến thành cùng viêm hoàng tiên giới như thế tồn tại, biến thành một cái tu luyện thánh địa. Bởi vì hắn cảm thấy nếu là thánh tôn nhất thống thần giới, phương thức này đối với thần giới phát triển cũng không tốt. Một nhà độc đại còn không bằng trăm nhà đua tiếng. Chỉ có trăm nhà đua tiếng, lẫn nhau trong lúc đó mới có cạnh tranh, mà có cạnh tranh mới có tiến bộ. Chỉ có loại này sinh tồn phương thức mới sẽ không bị đào thải. Bằng không, mặc dù hiện tại thánh tông nhất thống thần giới, thế nhưng ai có thể bảo đảm thánh tông sẽ vẫn mạnh mẽ xuống. Sẽ không bị những người khác cho tiêu diệt. Lời nói không êm tai, nếu là mộ dung vũ sẽ có một ngày ngã xuống, những người khác cũng phát sinh cái gì bất ngờ, thánh tông sẽ bị một ít người cho tiêu diệt. Hơn nữa, bất luận là thần giới vẫn là tiên giới hay là tu chân giới, đều sẽ là mộ dung vũ sau đó đối kháng thánh giới cơ sở sức mạnh. Những thứ này đều là hắn cơ sở, hắn sẽ không nhất thống thần giới, đem bọn họ hạn chế ở thánh tông bên trong. Bất quá, trước lúc này, bất luận là tu chân giới phi thăng tiên giới, vẫn là tiên giới phi thăng thần giới đều là rất khó. Bởi vì thiên địa quy tắc xuyên cớ. Bất quá, ở mộ dung vũ trưởng khống những thế giới này sau khi, hắn liền hơi hơi thay đổi một thoáng quy tắc. Hiện tại người so với trước dung dịch phi thăng. Nếu như nói trước mỗi 100 năm đều chỉ có thể có một người phi thăng, như vậy hiện tại mỗi 100 năm thì có 10 người phi thăng. Trên thực tế, mộ dung vũ còn có thể thay đổi quy tắc, khiến người ta mấy lần thành 1.000, 10.000 thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng nếu là phi thăng quá nhiều người, sẽ đánh vỡ tiên giới hoặc là thần giới sinh thái. Thời gian lâu dài, tiên giới hoặc là thần giới người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tài nguyên thiếu, sẽ tạo thành bởi vì tranh đoạt các loại tài nguyên mà phát sinh các loại chém giết, so với hiện tại muốn tàn khốc hơn nhiều. Mộ dung vũ rời đi thánh tông sau khi liền tiến vào hỗn độn mật địa. Hắn là một cấp chuẩn thánh thế nhưng là cũng không phải là thực lực đột phá. Trước hắn như vậy nói chỉ là một cái cớ. Lão Liễu, lúc trước ngươi là thế nào tiến vào hỗn độn mật địa? Lẽ nào cái này hỗn độn mật địa liên thông thần giới cùng thánh giới? Nhìn thấy Liễu Hạo Thương sau khi, Mộ Dung Vũ liền đi thẳng vào vấn đề. Liễu Hạo Thương nhướng mắt cảm thấy Mộ Dung Vũ lời này quả thực chính là phí lời. Nếu như hỗn độn mật địa không phải liên thông thánh giới, vậy hắn lúc trước là làm sao vào? Bất quá, hắn cũng mơ hồ biết Mộ Dung Vũ nói không phải ý này. Liền, hắn liền nói. Ngươi là lo lắng thánh giới người thông qua hỗn độn mật địa tiện đà đối với thần giới đồng thủ. Mộ Dung Vũ gật gù. Nếu là dáng dấp như vậy, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản. Mặc dù nói thần giới đã có thể ngăn cản vượt qua thần giới sức mạnh tiến vào. Thế nhưng thánh giới người có thể thông qua hỗn độn mật địa trực tiếp tiến vào thần giới. Đến lúc đó, chỉ cần thực lực của bọn họ không có vượt qua thần giới là không cách nào ngăn cản. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Nếu là hỗn độn mật địa dễ dàng như vậy tiến vào, ta sớm đã bị giết chết. Liễu Hạo Thương vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, một mặt tự tin nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là dùng bán tín bán nghi ánh mắt nhìn Liễu Hạo Thương. Làm sao? Không tin. Ban đầu ta có thể tiến vào nơi này, hoàn toàn chính là may mắn. Kỳ thực, ta hiện tại đều không thể thông qua hỗn độn mật địa tiến vào thánh giới. Sau khi nói đến đây, Liễu Hạo Thương mặt già đỏ ửng. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn rốt cuộc biết hàng này vì sao vừa bắt đầu liền lựa chọn cùng hợp tác với mình. Điều này là bởi vì hắn không cách nào rời đi hỗn độn mật địa. Ở liên thông thánh giới bên kia hỗn độn mật địa thì tương đương với nơi này đối với bình thường thần nhân như thế. Bình thường thánh nhân sau khi tiến vào sẽ bị hỗn độn khí lưu cho cắn giết thành bột mịn. Mà một ít thực lực khá là mạnh mẽ người tuy rằng có thể tiến vào, thế nhưng hỗn độn mật địa cũng không phải tùy tiện có thể vào. Mặc dù có người đi vào rồi, hỗn độn mật địa lớn như vậy cũng không thể nào tìm tới ta. Liễu Hạo Thương có nói một câu vẫn không có nói, vậy thì là những kia thực lực người quá mạnh mẽ không cần thiết tiến vào hỗn độn mật địa, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến đây tìm kiếm Liễu Hạo Thương. Bởi vì cái kia không đáng. Đã như vậy, vậy ta liền yên tâm. Mộ Dung Vũ gật gù trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cũng trước tiên đừng thả lỏng. Dựa theo ta suy đoán, giờ khắc này thánh giới người đang muốn đánh như thế nào phá thần giới đây. Dù sao chỉ có hoang mới có thể để bọn họ một lần đánh bại thánh tộc. Dù cho chỉ có một tia cơ hội, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, nói vậy bọn họ cũng đều biết là ngươi giở trò vượt. Nếu là ngươi sau đó phi thăng đến thánh giới, khà khà. Nói, Liễu Hạo Thương hàng này dĩ nhiên cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Thánh tộc tự nhiên không cần phải nói, cùng loài người yêu tộc là thiên địch. Chỉ cần là nhân tộc đều là kẻ thù của bọn họ. Mà Mộ Dung Vũ lần này quấy tung nhân tộc cùng yêu tộc đại sự, đã bị bọn họ ghi hận lên. Một khi Mộ Dung Vũ phi thăng, bọn họ nhất định sẽ ném đá giấu tay. Mộ Dung Vũ mặt lập tức liền đen kịt lại, bất quá hắn cũng sẽ không quan tâm. Nếu như hắn quan tâm, lúc trước hắn thì sẽ không làm nhiều như vậy. Hắn lựa chọn cùng loài người yêu tộc đối kháng, đã sớm nghĩ đến một ngày như vậy đến. Chỉ là đợi đến phi thăng thánh giới sau khi khẳng định là cả thế gian đều là kẻ địch, sợ là liền đất đặt chân đều không có, cực kỳ gian nan. Người nào tộc yêu tộc, mặc cho bọn họ cường đại cỡ nào, trước sau chỉ là ta bước hướng về đại đạo đá đạp chân. Từ nhân gian từng bước một đi tới, kẻ thù của ta làm sao ít đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, dường dưng như không dáng vẻ. Liễu Hạo Thương chỉ là khà khà cười, thánh nhân thần thông lại há lại là thần nhân có thể tưởng tượng. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ phi thăng thánh giới sau khi hắn liền biết là chuyện ra sao. Ở Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương vô nghĩa thời điểm, thánh giới bên trong nhân tộc cùng yêu tộc một số đại nhân vật cũng tụ tập ở một khối. Chính như Liễu Hạo Thương từng nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Lúc này bọn họ chính thương nghị muốn làm sao đánh tan thần giới kế tục phục sinh hoang. Mà trước bị bọn họ phục sinh dương hoang, lúc này cũng ở thần giới bên ngoài bồi hồi quay về thần giới mắt nhìn chằm chằm. Nó dĩ nhiên không có lạc lối ở loạn lưu trong không gian. Trên thực tế, hoang vốn là sinh tồn ở vô tận hỗn độn bên trong, đối phương hướng về có khác hẳn với người thường cảm ứng. Bởi vậy, nó tiến vào loạn lưu không gian sau khi, liền lập tức tìm tới thần giới. Đang cùng thần giới liên tiếp một cách nào đó trong vùng đất bí ẩn. Một cách đạt đến thánh nhân cảnh giới thánh long cũng phát sinh từng tiếng gào thét, nhìn mật địa cùng thần giới liên kết cái kia lối ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Chiến dương hoang. Gào. Kinh thiên long ngâm sau khi một luồng minh mông cực kỳ thánh uy nhập vào cơ thể mà ra, xông thẳng cửu trùng thiên chi lên đi, vừa giống như là từng luồng sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chỗ đi qua, hư không phá nát, đại địa bị san bằng. Nhân loại, các ngươi đều đáng chết. Con này thánh nhân cấp bậc long tộc cường giả gào thét, trên người thánh quang lấp lóe, từng đạo đáng sợ sát cơ bắn tóe mà ra. Giờ khắc này, ở trong đầu hắn nhưng là xuất hiện một cái rõ ràng cực kỳ nhân tộc thanh niên mặc áo đen dáng dấp. Đúng vậy, người này đem hắn trứng rồng cho trộm đi. Thanh niên mặc áo đen này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lúc trước tiến vào long tộc mật địa thời điểm liền trộm đi cái kia trứng rồng. Mà cái kia trứng rồng càng bị tiểu kim long cho luyện hóa. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ được chỉ là một cái long thú trứng. Sau đó cái này long thú trứng nuốt trưởng long tộc để lại tinh huyết, cùng với độc long vương thần cách loại hình, cuối cùng càng là nuốt trưởng cái này thánh long trứng rồng. Từ long thú tiến hóa trở thành rồng thực sự tộc. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ cảm thấy hàng này hẳn là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Thế nhưng không mấy năm trôi qua, tên kia vẫn như cũ đang say giấc nồng. Đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ trợ giúp nào. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái nếu là đổi làm là những người khác, sợ là sớm đã bị giết bảo thang. Huống chi bởi vì nó quan hệ, Mộ Dung Vũ còn trêu chọc tới một con thánh long. Tiểu tử, ngươi cừu hận này kéo thật là sắc bén. Nhân tộc, yêu tộc, hiện tại liền long tộc dính líu quan hệ. Đầu kia thánh long tuy rằng ở long tộc trong vùng đất bí ẩn không cách nào đi ra. Thế nhưng mơ hồ trong lúc đó nhưng là phát ra một luồng long uy, nhấn chìm toàn bộ thần giới. Hơn nữa, long uy bên trong còn ẩn chứa một luồng oán khí. Ngoại trừ bị Mộ Dung Vũ trộm đi trứng rồng đầu kia thánh long, ai còn sẽ đối với nhân loại có oán khí? Thần giới người hay là cảm giác không ra. Thế nhưng Liễu Hạo Thương cái này bất diệt cảnh cường giả nhưng là cảm giác vô cùng rõ ràng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Liễu Hạo Thương rõ ràng lại là đang giễu cợt hắn. Bất quá, rất lâu trước hắn liền nói với Liễu Hạo Thương. Bởi vậy, Liễu Hạo Thương mới dám kết luận đầu kia thánh long là tìm Mộ Dung Vũ. Đầu kia đồ vật sẽ không đi ra đi. Thực lực của nó hẳn là ở cảnh giới gì? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Coi như là thánh long thì lại làm sao? Chỉ cần nó không phải lấy đỉnh cao thực lực xuất hiện ở thần giới, Mộ Dung Vũ ít có niềm tin chừng trị nó. Yên tâm, mặc dù hắn ở long tộc mật địa, muốn đi ra cũng không phải như vậy dễ dàng. Mà lại, coi như là đi ra, sức mạnh cũng nhất định sẽ bị khống chế. Mộ Dung Vũ gật gù, bất quá hắn nhưng là cũng không có thả lỏng. Hiện tại thần giới đều là cường địch, mắt nhìn chằm chằm. Nếu là có thư giãn, nói không chắc hắn sẽ bi kịch. Ở vô tận loạn lưu trong không gian loạn lưu như sóng to gió lớn, cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng bừa bãi tàn phá. Ở này mênh mông cực kỳ trong không gian, thần giới lại như là một cái vòng tròn tàu bình thường cố định ở trong đó. Ở thần giới bích trướng bên ngoài, một con so với toàn bộ tiên giới càng lớn hơn rất nhiều lần dương hoang chính chiếm giữ ở đây, một đôi mắt lập lòe hung quang nhìn thần giới. Hoang, lại gọi là diệt thế trùng. Chúng nó thích nhất chính là nuốt trưởng văn minh. Không chỉ bởi vì nuốt trưởng những kia văn minh có thể để cho thực lực của bọn họ trở nên càng mạnh hơn. Càng như là một loại bản năng phản ứng. Phàm là nhìn thấy văn minh, diệt thế trùng phản ứng đầu tiên chính là nuốt trưởng. Mặc dù là phục sinh hoang cũng giống như vậy. Hơn nữa, dương hoang thực lực bây giờ xa xa không phải nó đỉnh cao thực lực. Ở loạn lưu trong không gian nhưng không có cách tăng cao thực lực. Nó hiện tại muốn nhất chính là tăng cao thực lực, mà muốn tăng cao thực lực, nuốt trưởng cái khác hoang thi thể là nhanh nhất con đường. Hống. Trong chớp mắt, hoang gào thét một tiếng. Sau đó dò ra một con loại nhỏ đại lục bình thường bàn tay lớn đột nhiên oanh kích ở thần giới mặt trên. Ầm. Toàn bộ thần giới trong nháy mắt bị oanh kích chấn động chuyển động, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Bất quá, ở đụng phải công kích thời điểm, thần giới cũng bùng nổ ra trùng thiên thần mang, nhanh chóng tan mất bị đánh giết tới sức mạnh. Bất quá, thần giới quá to lớn. Tuy rằng bị đập đột nhiên chấn động một chút. Thế nhưng những sức mạnh này bị phân lưu đi ra ngoài, cuối cùng toàn bộ thần giới đều chỉ là hơi một trận rung động mà thôi. Thần giới bên trong cường giả căn bản không có cảm ứng được. Thế nhưng, làm thần giới chi chủ Mộ Dung Vũ nhưng là cảm động lây. Bởi vì lúc này thần giới thì tương đương với một phần của thân thể hắn. Dương Hoang công kích thì tương đương với công kích thân thể của hắn. Là Dương Hoang đang công kích. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước tiên liền biết là cái gì công kích thần giới. Này con Dương Hoang thực lực vô cùng khủng bố, đã đạt đến bất diệt cảnh. Một mình ngươi là tiêu diệt không được hắn. Liễu Hạo Thương kéo liền muốn biến mất Mộ Dung Vũ, trầm giọng nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Cho phép do nó công kích thần giới. Thần giới tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu là vẫn bị công kích, Dương Hoang trước sau đều sẽ bị công phá. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như ta có thể ra tay, ta có thể chém xuống nó. Bất quá đáng tiếc chính là, ta không cách nào ra tay. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Liễu Hạo Thương, hàng này nói không phải phí lời sao. Nếu như ngươi cái kia bảo vật có thể đem ta thu vào đi, ta có thể đem hắn đánh giết. Liễu Hạo Thương trầm ngâm một chút, đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Hà Độ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn đúng là đã quên việc này. Bởi vì lúc trước, Hà Đồ Lạc Thư căn bản là không có cách gánh chịu Liễu Hạo Thương. Bởi vì thần giới cũng không cách nào gánh chịu bất diệt cảnh thánh nhân. Chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư có thể lấy đi Liễu Hạo Thương, như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể xuất hiện ở loạn lưu trong không gian. Hiện tại hắn đã khống chế thần giới, chỉ cần không phải khoảng cách thần giới quá địa phương xa, hắn thì sẽ không lạc lối ở loạn lưu trong không gian. Ngươi chờ một chút. Mộ Dung Vũ lưu lại câu nói này liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ lập tức xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Ở ngươi đột phá tới chuẩn thánh sau khi, Hà Đồ Lạc Thư không gian trở nên càng thêm kiên cố. Gánh chịu bình thường thánh nhân là tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng bất diệt cảnh thánh nhân khả năng thì có điểm độ khó. Có chút độ khó, nói cách khác khả năng gánh chịu. Mặc dù nói Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc cực cao coi như là chí tôn tiến vào sau khi Hà Đồ Lạc Thư đều sẽ không tan vỡ. Thế nhưng không gian bên trong nhưng là rất yếu đuối. Sẽ theo Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ mà mạnh mẽ, hiện tại cũng chỉ có điều là tương đương với thần giới mà thôi. Mà thần giới là tuyệt đối gánh chịu không được bất diệt cảnh thánh nhân. Cứ việc thử một chút đi. Cảm nhận được Dương Hoang không ngừng oanh kích thần giới, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút tức giận. Hiện tại muốn đẩy lùi có bất diệt cảnh thánh nhân Dương Hoang, chỉ có Liễu Hạo Thương có cái kia năng lực. Lão Liễu, ngươi có thể chiếm được cho ta kiềm chế một chút. Nhìn thấy Liễu Hạo Thương đã phong ấn thực lực của chính mình, Mộ Dung Vũ vẫn là trịnh trọng cảnh cáo nói. cái nào phí lời nhiều như vậy, ta cũng sẽ không hại ngươi. Liễu Hạo Thương chừng Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung Vũ gật gù, lén lút đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn, thậm chí, hắn thời khắc đều chuẩn bị mượn dùng hắn khống chế cái kia quá trăm triệu chuẩn thánh cường giả sức mạnh. Ầm. Liễu Hạo Thương một cước bước vào Hà Đồ Lạc Thư. Nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư toàn bộ đều kịch liệt run rẩy một chút. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tâm cũng run rẩy một chút. Tay run lên, hầu như đem Liễu Hạo Thương từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong ném ra đến. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có đem Liễu Hạo Thương cho ném ra ngoài. Bởi vì, tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư mãnh liệt rung động lên, thư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng, thậm chí phá nát ra. Thế nhưng là cũng không có phạm vi lớn phá nát. Nói cách khác, Hà Đồ Lạc Thư có thể gánh chịu bất diệt cảnh Liễu Hạo Thương. Không gian này không sai, cùng thần giới gần như. Liễu Hạo Thương lượng lớn một thoáng phủ cận, bình luận một câu sau khi, liền muốn một cước bước ra. Đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ sợ hết hồn, vội vã hét lớn một tiếng. Liễu Hạo Thương nhất thời đình chạy bất động. Sau đó, hắn liền quay đầu chờ Mộ Dung Vũ. Ta nói lão Liễu, ngươi quá mạnh mẽ được rồi. Ngươi nếu là ở đây đi lại, nói không chắc một cước liền đem thế giới này đạp nát, một cước đem ta không gian bảo vật cho đạp xuyên. Mộ Dung Vũ có chút kinh hồn bạt vía nói rằng, vậy ta chỉ có thể tại chỗ bất động. Liễu Hạo Thương nhất thời phiền muộn. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể dáng dấp như vậy. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ cũng đã rời đi hỗn độn mật địa. Xuất hiện ở thần giới sau khi, hắn liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Chỉ cần ở thần giới, làm thần giới chi chủ hắn, liền có thể truyền tống đến tùy ý địa phương. Bất quá ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong nhưng là không được. Bởi vậy, hắn xuất hiện sau khi liền truyền tống đến thần giới bích chứng ở ngoài loạn lưu trong không gian. Khoảng cách Dương Hoang có mấy trăm triệu bên trong khoảng cách. Lúc này Dương Hoang vẫn còn đang không ngừng oanh kích thần giới, đem thần giới đánh vang ầm ầm. Lão Liễu, làm việc. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, sau đó đem Liễu Hạo Thương từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra. Ha ha ha. Liễu Hạo Thương một cước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạp đi ra, trước tiên chính là ngửa mặt lên trời cười to. Hàng này ở hỗn độn mật địa biệt thời gian quá lâu, thật vất vả rời đi cái kia ác liệt hoàn cảnh, đương nhiên phải phát tiết một trận. Bạch! Ở Liễu Hạo Thương cười to đồng thời, Dương Hoang ánh mắt nhìn lại. Trên thực tế, ở Mộ Dung Vũ xuất hiện thời điểm, Dương Hoang liền đã phát hiện. Bất quá Mộ Dung Vũ quá yếu, nó căn bản không rằng hắn để ở trong mắt. Ầm! Dương Hoang đầu tiên là liếc mắt nhìn. Sau đó một đại lòng bàn tay liền mạnh mẽ vỗ lại đây. Đây chính là bất diệt cảnh thánh nhân công kích. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, trước tiên liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó trong ánh lấp lánh, hắn cũng đã vọt vào thần giới bên trong, chỉ có lưu lại còn ở cười lớn Liễu Hạo Thương. Tiểu tử này chạy thật là nhanh. Liễu Hạo Thương đình chỉ to nhỏ, lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Song phương sức mạnh ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối, sau đó bùng nổ ra một luồng đáng sợ cực kỳ xung kích phá. Chỗ đi qua, liền không gian loạn lưu đều bị nổ nát. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thần giới đều rung động dữ dội lên, thần giới mặt ngoài càng là lập lòe đảo đảo thần mang. Bất quá, thần giới là mạnh mẽ, mặc dù hai cái bất diệt cảnh cường giả giao thủ đều không thể để thần giới bị hao tổn một phần. Khá lắm, hôm nay ta giải quyết ngươi. Liễu Hạo Thương trên người bạo phát ra trùng thiên chiến ý. Ở hỗn độn mật địa nhiều năm như vậy, nhưng là không suýt chút nữa đem hắn biệt chết. Hiện tại thật vất vả có cơ hội này, hắn có thể nào buông tha. Bởi vậy hắn quát lên một tiếng lớn, cả người vò thân liền lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Về U Linh. Hai cái bất diệt cảnh thánh nhân chiến đấu là cực kỳ khủng bố. Dù cho chỉ là sức mạnh dư âm đều oanh kích toàn bộ thần giới cũng giống như là địa chấn bình thường rung động dữ dội lên. Nếu là kéo dài chiến đấu tiếp, nói không chắc thần giới thật bị bọn họ bắn cho nát. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn vượt qua thánh khí bảo vật bảo vệ thân thể, thế nhưng hắn vẫn là lần nữa tiến vào thần giới bên trong. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có chút kinh hồn bạc vía, chỉ lo thần giới không cẩn thận sẽ bị đánh nổ. Đương nhiên, hắn cũng biết thần giới không thể nào dễ dàng như vậy bị đánh nổ. Bằng không thánh giới những cường giả kia lại há dung Mộ Dung Vũ làm càn như vậy. Trực tiếp một cái tát đánh xuống, trực tiếp đánh nổ thần giới chính là. Bất quá, tiến vào thần giới sau khi Mộ Dung Vũ muốn xem Liễu Hạo Thương hai người chiến đấu. Đó là không thể nào. Hắn chỉ thấy được bị hòa mình hỗn độn loạn lưu không gian. Mặc dù là hắn thần niệm cũng không cách nào kéo dài quá khứ. Bởi vì Liễu Hạo Thương hai người đại chiến sức mạnh dư âm không ngừng gợn sóng lại đây, hết thảy đều sẽ bị dập tắt, huống chi là Mộ Dung Vũ thần niệm. Cuối cùng Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn phía trước có điểm vò đầu bứt tai cảm giác. Cái kia dù sao cũng là bất diệt cảnh thánh nhân chiến đấu, ai không muốn nhìn. Này một hồi đại chiến kéo dài đầy đủ thời gian một tháng. Sau một tháng, Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên lóe qua một đạo thân hình. Nhất thời, Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Đang chờ muốn lùi về sau thời điểm, hắn mới nhìn rõ ràng người đến dĩ nhiên chính là Liễu Hạo Thương. Bất quá lúc này Liễu Hạo Thương hết sức chật vật. Mái tóc màu đen múa tung, quần áo trên người lam lũ không thể tả, lại như là từng khối vải bình thường treo ở hắn thân lên. Mà hắn khí tức trên người càng là vô cùng hỗn loạn, chấn động đến mức Mộ Dung Vũ liên tiếp lui về phía sau. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ lùi về sau thật dài một khoảng cách mới cuối cùng ổn định lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Liễu Hạo Thương. Liễu Hạo Thương đứng thẳng ở tại chỗ, cũng không có tiến vào thần giới. Hắn cũng không vào được. Hồi lâu sau, hắn mới đưa hỗn loạn khí tức cho áp chế đi. Sau đó Mộ Dung Vũ mới nhích tới gần. Vừa nãy dáng dấp kia, hắn cũng thật là không dám nhích tới gần, không cẩn thận sẽ bị Liễu Hạo Thương tản mát ra sức mạnh bắn cho thành bột mịn. Dương Hoang bị giết chết. Đi lên sau khi, Mộ Dung Vũ để nói một câu hỏi. Liễu Hạo Thương con mắt giấm một cái. Ngươi tiểu tử này cũng quá không lương tâm. Vì sao liền không quan tâm một thoáng ta? Mộ Dung Vũ mặt nhất thời đen kịt lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Liễu Hạo Thương. Ngươi này không phải đang yên đang lành đứng trước mặt ta sao? Đừng như cô vợ nhỏ như thế cần người khác quan tâm. Lời này nói Liễu Hạo Thương mặt lúc này liền đen kịt lại, lập tức hắn mới không nói gì nói rằng. Dương Hoang cũng không chết. Cái gì? Ngươi không giết chết Dương Hoang. Trước ngươi không phải lời thề son sắt định liệu trước nói nhất định có thể giết chết Dương Hoang. Lão Liễu, ngươi đây là lừa phỉnh ta đây. Liễu Hạo Thương mặt già đỏ ửng. Ở hỗn độn mật địa thời điểm, hắn xác thực nói có thể dễ dàng đánh giết Dương Hoang. Chỉ là cùng Dương Hoang đại chiến một trận sau khi hắn mới phát hiện đến Dương Hoang thực lực dĩ nhiên cùng hắn gần như. Hơn nữa, Dương Hoang thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Sức sống cũng gì thường mạnh mẽ. Tuy rằng hắn cuối cùng đem Dương Hoang cho đánh bại, thế nhưng là không cách nào đánh chết. Đem đẩy lùi cũng tốt. Chờ ta thành thánh sau khi đã nghĩ biện pháp giết chết hắn. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Lần này đem Dương Hoang trọng thương, nói vậy nó càng hận thần giới. Sau đó một khi trả thù tin tưởng sẽ càng thêm hung mãnh. Liễu Hạo Thương một lời nói nhưng là để Mộ Dung Vũ sắc mặt càng đen. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ngươi quá kém cỏi, đều là bất tử bất diệt người, lại vẫn không cách nào đánh giết Dương Hoang. Ta quá xem thường ngươi. Liễu Hạo Thương mặt tối sầm lại, hầu như không nhịn được liền một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho đập ngất đi. Hàng này điển hình đứng nói chuyện không đau eo. Bất quá, hắn cũng biết Mộ Dung Vũ cũng không phải là thật sự xem thường hắn, chỉ có điều là chế nhạo hắn thôi. Bởi vậy, hắn cũng không có cùng Mộ Dung Vũ tính toán. Ngươi hiện tại là đi thánh giới vẫn là lần nữa tiến vào hỗn độn mật địa. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ dò hỏi. Trở về hỗn độn mật địa. Liễu Hạo Thương không chút do dự nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời kinh ngạc. Cái tên này thật vất vả mới rời khỏi hỗn độn mật địa, làm sao rồi lại đồng ý trở lại. Mà không phải trở lại thánh giới. Này nhưng là một cái cơ hội hiếm có. Phải biết, hắn tiến vào hỗn độn mật địa sau khi muốn trở lại thánh giới hầu như là không thể nào. Nếu là Mộ Dung Vũ phát sinh cái gì bất ngờ, hắn liền thật sự không cách nào trở lại thánh giới. Không đi trở về hỗn độn mật địa, đi nơi nào? Liễu Hạo Thương từ tốn nói. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá Liễu Hạo Thương, ở xem Liễu Hạo Thương có chút khó chịu thời điểm, hắn mới đột nhiên nói rằng. Ngươi sợ là không cách nào tiến vào thánh giới chứ? Không phải vậy ngươi sẽ thật sự không đi trở về. Liễu Hạo Thương mặt già đỏ ửng, hắn xác thực là không thể quay về thánh giới. Ở thần giới phủ cận, không gian loạn lưu đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng thánh giới không gian loạn lưu liền không nhất định. Dù cho hắn là bất diệt cảnh cường giả cũng có thể bị cắn giết. Mặc dù hắn bình yên vô sự thông qua không gian loạn lưu, như vậy hắn cũng không cách nào mở ra thánh giới bích chứng. Một thế giới bích chứng là cực kỳ khủng bố, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng bị mở ra. Mặc dù Liễu Hạo Thương là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp. Lắm lời quá. Liễu Hạo Thương chừng Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung Vũ cười hì hì đem Liễu Hạo Thương thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, đuổi về hỗn độn mật địa. Mà lúc này, Mộ Dung Dịch ba người hôn lễ cũng gần như. Lão Liễu, ta hai cái con gái cùng một đứa con trai hôm nay muốn thành thân, ngươi cái này làm thánh nhân trưởng bối có phải là hẳn là ý tứ một thoáng? Cũng đừng cái gì, mỗi người chỉ cần một cái cấp cao thánh khí là có thể. Trước khi đi, Mộ Dung Vũ nhìn Liễu Hạo Thương khà khà cười không ngừng. Liễu Hạo Thương trong nháy mắt biến sắc. Út! Lão Liễu, ngươi không cần như vậy không có ai tình điệu chứ? Bọn họ tốt xấu là ngươi hậu bối. Mộ Dung Vũ chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục nói. Lăn! Liễu Hạo Thương mặt tối sầm lại, vung tay lên trực tiếp đem Mộ Dung Vũ đưa ra hỗn độn mật địa. Hàng này cũng quá keo kiệt. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, lập tức liền trở lại Thánh Tông. Trên thực tế Mộ Dung Vũ cũng biết Liễu Hạo Thương tình huống. Hàng này trên người có thể nói là món đồ gì đều không có cho Mộ Dung Dịch bọn họ cấp cao thánh khí. Nếu như hắn có, hắn tự nhiên chịu cho, nhưng then chốt là hắn không có thứ gì. Dương Hoang tập kích thần giới đối với thần giới không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí không ai biết đã xảy ra chuyện này. Lúc này Thánh Sơn vô cùng náo nhiệt, thậm chí so với lúc trước Phạm Thống đại hôn thời điểm còn muốn náo nhiệt. Phạm Thống vào lúc ấy, Phạm gia tuy rằng mạnh mẽ, một môn ba cái chuẩn thánh. Thế nhưng có thể nào cùng hiện tại Thánh Tông nói vậy? Mộ Dung Vũ là thần giới chi chủ, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng rất nhiều người đều biết. Hơn nữa, hiện tại Thánh Tông là hoàn toàn xứng đáng thần giới đệ nhất thế lực. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Dịch ba người hôn lễ tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, những kia thu được thiệp mời, hoặc là không có thu được thiệp mời người dồn dập đều lại đây. Thánh Tông cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ có điều là những kia thu được thiệp mời người có thể tiến vào Thánh Sơn. Mà những người khác nhưng là chỉ có thể ở Thánh Sơn phía dưới Thánh Thành bị chiêu đãi. Hết cách rồi, chính là đây hiện thực. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đi tới Nguyên Hoang Đại Lục, tuyệt vực bên ngoài. Tuyệt vực thần giới bên trong cùng thiên vực nổi danh tuyệt địa, có tiến vào không ra nhân vật khủng bố. Đứng ở tuyệt vực ở ngoài, Mộ Dung Vũ liếc nhìn tuyệt vực trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nguyên hoang đại lục chính là hắn phi thăng thần giới sau khi chạm thứ nhất. Mà nếu không là vượt vượt bên trong ổ linh thôn sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn e sợ vẫn không có bây giờ thành tựu. Đây là Mộ Dung Vũ rời đi vượt vượt sau khi lần thứ nhất tiến vào ổ linh thôn. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ liền vượt qua vượt vượt vô tận khu vực, xuất hiện ở ổ linh thôn ở ngoài. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ vừa mới xuất hiện. Vô số đến vô cùng to lớn thần niệm liền xẹp qua hư không từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, cuối cùng bao phủ ở hắn thân lên. Những thứ này đều là U Linh Thôn cường giả, từng cái thực lực mạnh mẽ, trong đó không thiếu là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Thần niệm quét xuống một cái, Mộ Dung Vũ liền phát hiện ở U Linh Thôn phủ cận có ít nhất 100 chuẩn thánh cấp bậc cường giả. U Linh Thôn quả nhiên không hổ là thần giới to lớn nhất tổ chức sát thủ, vẹn vẹn tổng bộ liền có nhiều như vậy chuẩn thánh. Hơn nữa, U Linh tổ chức trải rộng nhân tộc cảnh nội, ai biết bọn họ mỗi cái phân bộ có bao nhiêu chuẩn thánh. Đừng xem nơi này chỉ là hơn 100 cái chuẩn thánh, đối với thánh tôn quá trăm triệu cường giả tới nói, vốn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thế nhưng phạm gia chỉ là ba cái chuẩn thánh cũng đã là thần giới đỉnh cấp thế lực, so sánh bên dưới, liền biết U Linh tổ chức là khủng bố cỡ nào. Người nào? Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, chặn đứng đường đi của hắn. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, hắn lần này đến U Linh Thôn cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, bởi vậy đàng hoàng báo ra danh hiệu của chính mình. Ngươi chính là Thánh Tông Tông Chủ. Người kia hiển nhiên biết Mộ Dung Vũ tồn tại, nghe vậy lập tức liền kinh hãi. Đúng vậy, ta là tới bái phòng lão thôn trưởng. Vì tiền bối này kính xin dẫn đường đi. Che ở Mộ Dung Vũ trước mặt chính là một cái trung niên nam tử mặc áo đen cấp 5 chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ gọi hắn là tiền bối cũng không quá đáng. Trung niên nam tử mặc áo đen rất nhanh liền đem trong lòng kinh ngạc cho ẩn giấu xuống, khôi phục mặt không hề cảm xúc. Đi theo ta đi. Trung niên nam tử mặc áo đen xoay người liền muốn hướng về trong thôn đi tới. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười theo trung niên nam tử mặc áo đen đi vào. Mà lúc này, những kia bao trùm ở trên người hắn thần niệm cũng hết thảy biến mất rồi. Bất quá, nhưng là có thật nhiều người từ chỗ tiềm ẩn đi ra, từng cách đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Trong đó, còn có rất nhiều là năm đó Mộ Dung Vũ từng gặp mặt. Nhìn thấy không có từng trải qua, Mộ Dung Vũ đều cùng với gật đầu mỉm cười. Mà nhìn thấy những kia đã từng nhận thức, hắn càng là mở miệng chào hỏi. Đứa nhỏ này có tiền đồ, còn không quên lễ nghi, không sai một cái tiểu tử. Hắn quá nghịch thiên, lúc này mới bao lâu thời gian a cũng đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Hơn nữa có người nói hắn vẫn là thần giới chi chủ, hắn đến cùng là cái gì biến thái. Mọi người châu đầu vé tai, không ngừng nghị luận Mộ Dung Vũ. Hiển nhiên, làm U Linh tổ chức tổng bộ, tình báo của bọn họ là vô cùng siêu trước, không chút nào lạc hậu. Khục khục. Lão thôn trưởng chống gậy, một đường ho khan, run run rẩy rẩy đi tới. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy lão thôn trưởng thời điểm, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Lại cưới vợ. Ngụy Thánh. Lão thôn trưởng dĩ nhiên là Ngụy Thánh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy lão thôn trưởng đầu tiên nhìn liền nhìn ra cảnh giới của hắn. Lúc này, hắn liền không nhịn được lấy làm kinh hãi. Không trách U Linh tổ chức sừng sững nhiều năm mà không ngã, nguyên lai dĩ nhiên có Ngụy Thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười đi hướng lão trưởng thôn. Lão thôn trưởng, đã lâu không gặp. Mộ Dung Vũ đi tới quay về lão thôn trưởng cung cung kính kính thi lễ một cái. Cái này lễ lão thôn trưởng nhận được lên. Bởi vì nếu không là lúc trước lão thôn trưởng thu nhận giúp đỡ hắn, hắn khả năng căn bản không có hôm nay cái này thành tựu. Mà vào lúc ấy lão thôn trưởng khẳng định cũng là ngụy thánh. Loại này cấp bậc nhưng là đúng mới vừa phi thăng lên đến Mộ Dung Vũ vài phần kính trọng, không thể không để Mộ Dung Vũ đối với hắn cảm tạ. Lão thôn trưởng khẽ gật đầu, một mặt nụ cười. Khá lắm, ngắn trong thời gian ngắn dĩ nhiên đạt đến cảnh giới chuẩn thánh trở thành thần giới chi chủ, có thể thật là khiến người ta kinh ngạc. Cùng lão thôn trưởng so với, ta liền không tính cái gì. Mộ Dung Vũ cười nói. Lão thôn trưởng trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn ra cảnh giới của ta. Mộ Dung Vũ gật gù, cấp 10 chuẩn thánh hắn nhìn đến mức quá nhiều. Lão thôn trưởng trên người mơ hồ phát ra đến khí tức so với cấp 10 chuẩn thánh mạnh mẽ quá nhiều, thế nhưng là cũng không có chân chính thánh nhân khí thế ấy, không phải ngụy thánh vẫn là cái gì. Mộ Dung Vũ, ngươi trở về. Mộ Dung Vũ, ngươi thực sự là để chúng ta giật mình. Chúng ta người nơi này người nào không phải cao cấp nhất thiên tài. Thế nhưng cùng ngươi so ra nhưng là chẳng là cái thá gì. Lúc này U Linh thôn rất nhiều người vì lại đây, mà một ít cùng Mộ Dung Vũ trước từng có gặp nhau người càng là trực tiếp mở miệng nói rằng. Bất quá, bọn họ đều là bị Mộ Dung Vũ cho chấn kinh rồi. Tại hạ có thể ta thành tựu của ngày hôm nay, hay là bởi vì đại gia ngay lúc đó trợ giúp. Ở đây, Mộ Dung Vũ liền cảm tạ các vị. Mộ Dung Vũ cười cho mọi người thi lễ một cái. Được rồi, các ngươi nên làm gì đi, Mộ Dung Vũ, đến chỗ của ta đến đây đi. Hai ta uống vài chén. Lão thôn trưởng hiền lành nói rằng. Tửu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị sau khi. Lão thôn trưởng, ngươi có biết hay không mặt trên chuyện gì? Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên chỉnh trọng lên, chỉ mặt trên trầm giọng nói rằng. Lão thôn trưởng cái kia vẫn đục hai mắt đột nhiên xẹt qua một vệt hàn mang, sau đó gật gật đầu nói. Ta đột phá tới ngụy thánh cảnh giới đã thời gian rất lâu. Thế nhưng ta nhưng là vẫn không có phi thăng. Bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy U Linh tổ chức một cái thánh nhân đang phi thăng thời điểm bị người ở phía trên cho đánh giết tại chỗ. Ở thần giới chỉ có tứ đại học viện cùng với yêu hoang đại lục người mới có thể phi thăng. Lão thôn trưởng trong mắt lập lòe dọa người tinh mang, dừng một chút, hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ngươi là bởi vì chuyện này mà đến U Linh thôn. Nói thực sự, ta cũng không có bất kỳ biện pháp. Mộ Dung Vũ cười. Ta cũng không phải là bởi vì chuyện này mà đến. Lần này là ta mời các ngươi đi uống rượu mừng. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Lão thôn trưởng không có bất kỳ bất ngờ, hiển nhiên Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắp sửa kết hôn sự tình cũng sớm đã truyền khắp thần giới, lão thôn trưởng là đã sớm biết. Lão thôn trưởng liên quan với phi thăng phương diện này, sau đó ta có lẽ có biện pháp giải quyết. Nếu như ngươi tin được ta, vậy thì tạm thời đừng phi thăng. Trò chuyện với nhau hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Lão thôn trưởng lúc trước đã giúp hắn, Mộ Dung Vũ cũng muốn giúp về lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng trên mặt lóe qua một vệt kinh sợ, chỉ thấy hắn có chút ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi thật sự có biện pháp. Nếu là ngươi có biện pháp, ta đến thời điểm cũng sẽ đến thánh giới đi xem. Phải biết, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lão thôn trưởng biết không cách nào sau khi phi thăng, hắn liền đoạn tuyệt phi thăng ý nghĩ. Dù sao thánh nhân có thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng càng thêm lâu đời sinh mệnh. Thậm chí đạt đến bất diệt cảnh sau khi càng là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng mấu chốt nhất chính là hắn liền thánh giới còn chưa có đi đến sẽ bị đánh giết. Đã như thế, hắn cũng không phải như ở thần giới sinh sống. Thế nhưng, mỗi một cái tu sĩ, ai không muốn càng mạnh mẽ hơn cùng hoặc càng thêm lâu đời. Ta chỉ có thể thử một chút. Mộ Dung Vũ chỉnh trọng gật đầu. Mộ Dung Vũ ở U Linh thôn ở lại mấy ngày hắn liền rời đi. Hắn là một người rời đi. U Linh thôn bên trong cũng không ai với hắn đến Thánh Tông uống rượu mừng. Bởi vì lão thôn trưởng nói rồi, bởi vì bọn họ thân phận tính đặc thù, không thích hợp ở trước mặt người bại lộ. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể do bọn họ. Lão già tên kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hẳn là sẽ không là lại phi thăng tới thánh giới đi tới chứ. Trên đường, Mộ Dung Vũ lại nghĩ tới ở trước hắn hoa hẻ tu chân giới chấp phạt giả Dương Lâm. Ông lão này lúc trước ngay khi thần giới xuất hiện một lần, sau đó liền biến mất. Hiện tại Mộ Dung Vũ mặc dù trưởng khống toàn bộ thần giới, nhưng cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng: phi thăng thánh giới hoặc là ở một cái nào đó mật địa tiềm tu. Sư tôn, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Hôm nay nhưng là sư huyên bọn họ bái đường tháng ngày, sẽ chờ ngươi. Mộ Dung Vũ mới từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong một bước vượt đi ra, một mặt sốt ruột Cổ Khai liền tiến lên đón, bùm bùm nói một tràng. Cổ Khai, những người khác đâu? Nhìn thấy chỉ có Cổ Khai một người, Mộ Dung Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì nếu là bình thường, Lam Khả Nhi hoặc là tiểu tử cùng Đại Hắc Cẩu bọn họ khẳng định là trình diện. Những người này đều quá hoạt bát, nơi nào đều có bóng người của bọn họ. Cổ Khai con ngươi xẹp qua một vệt vẻ kinh dị, gãi gãi đầu, hàm cười nói. Bọn họ đều đang bận rộn đây. Ta này không phải tay chân vụng về sao? Vì lẽ đó chỉ có thể ở chỗ này chờ sư tôn. Mộ Dung Vũ sắc mặt một hắc. Cổ Khai cái tên này tuy rằng một bộ hàm hậu dáng vẻ, thế nhưng tay chân linh hoạt, đầu linh lung, nơi nào tay chân vụng về. Sư tôn, nhanh lên một chút, giờ lành sắp hết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhưng đứng thẳng ở tại chỗ bất động, Cổ Khai nhất thời liền cuống lên, còn kém không nhiều một tay tóm lấy Mộ Dung Vũ đem mang đi. Cái gì lương thì ngày tốt. Mộ Dung Vũ cười một tiếng, là một người thần, bọn họ là không tin cái trò này. Bất quá, hắn cũng không nói gì, căn bản Cổ Khai liền nhanh chân đi tới. Chỉ là rất nhanh, hắn liền ngừng lại. Bởi vì dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy những người kia người, bất luận là thánh tông đệ tử vẫn là mời tiệc các tân khách đều đối với hắn lộ ra một loại để hắn cảm giác được không hiểu ra sao nụ cười. Cổ Khai, những người này làm sao đều là nụ cười như thế? Hôm nay lại không phải ta kết hôn. Mộ Dung Vũ một phát bắt được Cổ Khai vai, thấp giọng hỏi. Cổ Khai hàm nở nụ cười, nói rằng. Ta cũng không biết. Sư tôn, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta nhanh lên một chút đi. Các nàng sẽ chờ ngươi bái đường đây. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, theo Cổ Khai nhanh chân đi tới. Chỉ là, hắn cũng không có nghe được Cổ Khai ý tứ trong lời nói. Hắn cho rằng là Mộ Dung Dịch bọn họ chờ hắn người phụ thân này trình diện mà bái đường. Mộ Dung Vũ chúc mừng chúc mừng. Mộ Dung Thánh Chủ ngày vui, phải làm phủ thiên đồng khánh. Một đường đi tới, không ít người đều chúc mừng Mộ Dung Vũ. Lại tựa hồ như để Mộ Dung Vũ càng ngày càng phiền muộn. Những người này làm sao cũng giống như là ở chúc mừng hắn kết hôn. Mà không phải là bởi vì Mộ Dung Dịch ba người. Bạch, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ càng như thánh điện thời điểm, bên trong tòa thánh điện ánh mắt của mọi người đều trong nháy mắt bắn ở hắn mặt lên, mà Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Làm sao có thêm hai người? Mộ Dung Vũ sở dĩ biến sắc. Điều này là bởi vì hắn ở trong đại điện nhìn thấy bốn cái tân nương. Bốn cái hồng chủ mê đầu tân nương. Ngoại trừ Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Nhiên ở ngoài còn có hai cái tân nương. Ánh mắt ở đại điện mọi người bên trong quét một vòng, Mộ Dung Vũ trong lòng liền hồi hộp một thoáng. Hơi suy nghĩ, hắn liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, Cổ Khai nhưng là một phát bắt được tay của hắn. Sư tôn, đến trình độ này, ngươi còn muốn lùi bước sao? Ở Cổ Khai nắm lấy Mộ Dung Vũ đồng thời, Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng với Mục Lệ Nguyệt cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mộ Dung, chúng ta cũng đã tiếp thu hai người bọn họ, ngươi vì sao vẫn chưa thể tiếp thu? Đại Lưu Manh, ngươi hôm nay nếu là đào tẩu, sau đó đừng nghĩ chạm ta. Hừ! Vưu Mộng Thanh hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Mục Lệ Nguyệt nhưng là mặt tươi cười nhìn Mộ Dung Vũ. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi hôm nay nếu là bái đường thành thân tiểu nữ tử sau đó tùy ý ngươi làm sao nha. Là ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Hoặc là chất vấn, hoặc là uy hiếp hay hoặc là mê hoặc. Nếu là ở bình thường, Mộ Dung Vũ đã sớm một mặt nụ cười. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là một mặt khổ bức sắc. Bởi vì trong thánh điện thêm ra đến cái kia hai cái tân nương không phải người khác, đúng vậy Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên. Mù làm. Này không phải mù làm sao? Mộ Dung Vũ đều muốn khóc lên. Nào có vợ của chính mình buộc chính mình tìm nữ nhân. Đương nhiên cũng là Mộ Dung Vũ mới sẽ như vậy khổ bức. Nếu là đổi làm là nam nhân khác, e sợ đều sẽ ôm Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hô to vạn tuế. Dưa hái xanh không ngọt. Quản nó ngọt không ngọt, có ăn là được rồi. Vưu Mộng Thanh căm tức Mộ Dung Vũ. Miễn cưỡng không có hạnh phúc. Mộ Dung Vũ còn muốn chống lại. Miễn cưỡng liền hạnh phúc. Không ở một khối, cách nào đàm luận được với hạnh phúc. Nhưng là... không cái gì nhưng là, ngươi hôm nay hoặc là quay đầu rời đi. Thế nhưng sau đó ngươi đều bỏ tìm chúng ta. Hoặc là đi bái đường, chúng ta đều vẫn là thê tử của ngươi. Bằng không. Triệu Chỉ Tình trực tiếp cho Mộ Dung Vũ ra lệnh. Mộ Dung Vũ khóc không ra nước mắt. Những thứ này đều là thê tử của ta sao? Nào có thê tử buộc chính mình nam nhân cưới vợ? Được rồi, đã như vậy, vậy thì bái đường đi. Mộ Dung Vũ cũng không thèm đến xỉa. Lam Khả Nhi si tình cũng sớm đã đánh động hắn. Mà Tư Đồ Huyên tuy rằng cùng hắn không có ở chung quá lâu, thế nhưng cũng coi như là cộng quá hoạn nạn. Cảm tình không đều là bồi dưỡng được đến sao? Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức kiên định đi. Các ngươi thả ra ta, không phải là bái đường sao? Ta hiện tại lập tức đi ngay. Triệu Chỉ Tình ba nữ nhất thời mặt mày hớn hở, xuất phát từ nội tâm nụ cười. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng lại là một trận phiền muộn. Nào có nhìn thấy chính mình nam nhân lại cưới hai cái người vợ sau khi còn có thể cười như vậy chân tâm. Lúc này, Mộ Dung Vũ bị Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kéo tới bên cạnh vội vàng trốn trên tân lang trang phục sau khi liền tới đến đại điện phía trước, đứng ở Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên trung gian. Mà ở bên cạnh hắn nhưng là Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm cùng Mộ Dung Dịch này ba đối với người mới. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Mộ Dung Vũ bị cướp đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bái đường thời điểm, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Thánh Sơn bên ngoài. Sau đó thông qua thánh thành truyền tống trận trực tiếp tiến vào thánh sơn. Người kia là ai? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn người kia tiến vào thánh sơn sau khi thánh tông đệ tử mới phản ứng lại. Bởi vì người đó căn bản không có kinh sự đồng ý của bọn họ hoặc là cho bọn họ xem thiệp mời loại hình đó là xông vào. Vội vàng đem việc này báo cáo đi tới. Một cái thánh tông đệ tử lập tức gửi thư tín tức. Chỉ là tất cả nhưng là đã muộn. Ngay khi bọn họ chuẩn bị gửi thư tín tức thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn đã ở toàn bộ thánh tông vang lên. Chiến thần đến đây tiếp. Chiến thần. Nghe tới hai chữ này thời điểm, mọi người đều là ngẩn ra. Bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng thần giới bên trong tựa hồ cũng không có chiến thần người như vậy. Bất quá. Rất nhanh liền có người phản ứng lại. Chiến thần giáo chiến thần. Nhớ năm đó, chiến thần giáo cũng là danh chấn một phương siêu cấp thế lực. Bất quá bọn hắn quật khởi cấp tốc, hủy diệt cũng cấp tốc. Bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt sau khi chiến thần giáo liền biến mất biệt tích. Bởi vậy, cái này chiến thần giáo ở mọi người trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu tồn tại cảm. Bất quá kẻ này dĩ nhiên là Ngụy Thánh. Lúc trước thậm chí là liền Mộ Dung Vũ cũng không từng có thể đem hắn giết chết. Hơn nữa, đang sử dụng một loại nào đó biện pháp để hắn phi thăng thánh giới thời điểm, cuối cùng vẫn là bị sau lưng của hắn cái kia thánh nhân cấp cứu. Lúc này, ở cái này khẩn yếu thời khắc, đột nhiên tới Thánh Sơn, đây là phải làm gì? Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Thanh âm khàn khàn còn chưa rơi xuống, chiến thần lại bạo quát một tiếng. Các ngươi đều ở trong thánh điện, ta ra ngoài xem. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt càng là lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Cái này chiến thần thực sự là đáng chết, dĩ nhiên ở loại này tháng ngày tới gây sự. Chiến thần, đã lâu không gặp, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở đây. Mộ Dung Vũ một bước từ bên trong tòa thánh điện vượt lược mà ra, đứng thẳng ở chiến thần trước, nhìn mang theo mặt nạ màu vàng kim chiến thần, trong mắt tất cả đều là vô cùng sát ý. Ở trở thành thần giới chi chủ sau khi, Mộ Dung Vũ trước tiên liền tìm kiếm quá chiến thần cách này ngụy thánh. Thế nhưng là cũng chưa thành công, nói vậy là chiến thần cũng không ở thần giới bên trong duyên cớ. Mộ Dung Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi, không chết không thôi. Chiến thần nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt bắn ra dọa người sự thù hận. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hôm nay là hắn. Là Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngày vui, hắn không muốn động thủ. Hơn nữa hắn căn bản không biết cái này chiến thần tại sao lại như vậy cừu hận hắn. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, chiến thần cừu hận hắn cũng không chỉ là bởi vì hắn tiêu diệt chiến thần giáo duyên cớ. Bởi vì ở chiến thần giáo bị diệt đi trước, chiến thần chính là như vậy cừu hận hắn. Tựa hồ trước lúc này, bọn họ từng có cừu hận. To gan. Chiến thần ngươi nếu là không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Hiên đạp bước mà ra, biểu hiện lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn chiến thần tức giận quát ầm. Chiến thần cũng không thèm nhìn tới Mộ Dung Hiên, chỉ là dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Sau đó, hắn ánh mắt lấp lóe, cuối cùng định ở mới từ bên trong tòa thánh điện đi ra Mộ Dung Dịch mặt lên. Ầm. Tiếp xúc được cái ánh mắt kia thời điểm, Mộ Dung Dịch toàn thân trong nháy mắt rung mạnh. Trong đầu càng như là bỗng dưng sấm nổ tung giống như vậy, sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Sau một khắc, Mộ Dung Dịch trên người liền bùng nổ ra sát ý ngập trời. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót quát lên một tiếng lớn. Là ngươi cái này tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cả người hắn cũng đã hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía chiến thần. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra. Tứ đệ cho ta tỉnh táo lại. Mộ Dung Hiên trong lòng đột nhiên chìm xuống, bàn tay lớn giò ra trực tiếp đem Mộ Dung Dịch đè xuống. Đại ca, ngươi thả ra ta. Ta nhất định phải giết cái này tiện nhân. Mộ Dung Dịch gào thét, một đôi mắt phun lửa nhìn chiến thần. Tiểu Dịch, ngươi biết hắn. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một luồng cảm giác xấu. Nàng là Huyền Nguyệt. Coi như là nàng hóa thành hôi ta đều nhận ra. Mộ Dung Dịch gào thét, biểu hiện dữ tợn, vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ thân thể hơi chấn động một cái. Huyền Nguyệt không phải sớm đã bị hắn đánh giết sao? Liền linh hồn đều bị giết hết thành bột mịn. Làm sao có khả năng còn sống sót? Hơn nữa người này thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến ngụy thánh cảnh giới này. Ngày đó Huyền Nguyệt liền thiên đế cảnh giới đều không có đạt đến. Bất quá, nếu như chiến thần đúng là Huyền Nguyệt, vậy cũng liền giải thích thông vì sao nàng đối với Mộ Dung Vũ có cái kia kinh người sự thù hận. Chỉ là, người bị chết làm sao vẫn có thể phục sinh. Mộ Dung Dịch, ngươi đối với ta ấn tượng dĩ nhiên sâu sắc như vậy. Âm thanh không lại khàn khàn, tuy rằng không đến nỗi rất êm tai, thế nhưng là cũng đã biến thành một cái phổ thông giọng nữ. Đồng thời, chiến thần tay phải ở trên mặt một vệt. Nhất thời, cái kia mặt nạ màu vàng ấm liền biến mất. Xuất hiện ở trước mặt mọi người nhưng là một tấm có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan khuôn mặt. Huyền Nguyệt, vốn là một cái hoa nhường Nguyệt thẹn đại mỹ nhân. Đáng tiếc tính cách kỳ dâm trai lơ vô số. đã từng cướp đi Mộ Dung Dịch, muốn ép buộc hắn trở thành nàng trai lơ một trong. Sau đó bị Mộ Dung Vũ cho chém giết, kể cả cha nàng cũng cùng bị chém xuống. Tuy rằng lần đó Mộ Dung Dịch cũng không có thất thân, thế nhưng là lưu lại tâm lý thương tích. Đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Dĩ nhiên đúng là Huyền Nguyệt. Mộ Dung Vũ lúc này liền kinh hãi, so với bất cứ người nào đều phải kinh ngạc. Bởi vì lúc trước là hắn giết chết đi Huyền Nguyệt. Có phải là kỳ quái hay không, ta không có chết? Huyền Nguyệt quét khiếp sợ mọi người một chút, sau đó dùng tràn ngập sự thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, từng chữ từng câu chậm rãi nói rằng. Nói chuyện đồng thời trên mặt nàng còn lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là nụ cười kia nhưng là rất lạnh, để nhìn thấy nụ cười kia người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Ta đúng là thật tò mò. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, ra hiệu Mộ Dung Hiên kế tục đè lại Mộ Dung Dịch. Thực lực của người này vẫn là quá thấp, nếu là xông lên, sẽ bị Huyền Nguyệt thuẫn sát. Ngươi cám dỗ thánh nhân. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Coi như là thánh nhân thì lại làm sao? Lẽ nào thánh nhân vẫn có thể để hóa thành bột mịn linh hồn một lần nữa ngưng tụ hay sao? Thánh nhân có thực lực đó sao? Mộ Dung Vũ nhưng là không tin. Huyền Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Không biết ta hôm nay đem bên trong ngọn thánh sơn tất cả mọi người đều dập tắt sẽ là cái gì hiệu quả đây? Nói chuyện đồng thời, Huyền Nguyệt khí tức trên người bắt đầu bạo phát ra, nhanh chóng kéo lên lên. Trong nháy mắt liền vượt qua cấp 10 chuẩn thánh đỉnh cao. Tất cả mọi người bị sợ hết hồn, bản năng phản ứng bên dưới toàn bộ đều bạo lùi ra. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là tiến lên trước một bước. Muốn hủy diệt đi ta thánh tông. Dù cho là chân chính thánh nhân cũng không được. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, hơi suy nghĩ, đã mượn dùng thần giới sức mạnh. Bạch! Ngay khi Huyền Nguyệt tăng cao thực lực đồng thời, một luồng vô cùng cường đại sức mạnh nhưng là đưa nàng cuốn lên trực tiếp lôi kéo ra thánh tông, lôi kéo hướng về thánh giới. Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt kinh sợ. Nguồn sức mạnh này cũng không phải thánh giới sức mạnh. Từ khi lần trước suýt chút nữa bị Mộ Dung Vũ đưa đến thánh giới sau khi chuyện này nhất thời bên trong sau lưng của hắn cái kia thánh nhân làm tốt hơn một chút chuẩn thánh ở trên người nàng rơi xuống cấm chế, để Mộ Dung Vũ loại kia phương pháp mất đi hiệu lực. Chính là bởi vì như vậy, Huyền Nguyệt mới dám giết trên thánh sơn đến báo thù. Chỉ là, nàng nhưng là làm sao đều muốn không hiểu. Vì sao loại kia phương pháp mất đi hiệu lực sau khi Mộ Dung Vũ còn có thể mạnh mẽ như vậy? Trên thực tế, Huyền Nguyệt không biết chính là Mộ Dung Vũ dùng chính là thần giới sức mạnh. Mộ Dung Vũ là thần giới chi chủ, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, thần giới sẽ bài xích Huyền Nguyệt, đưa nàng bài xích ra thần giới. Các ngươi đều phải chết. Huyền Nguyệt tuy rằng giật mình thế nhưng là cũng không hoảng loạn, đầy cõi lòng sự thù hận quát to một tiếng, một trưởng quay về Thánh Sơn liền đánh xuống. Không phải ở bên trong ngọn Thánh Sơn bộ, nàng chỉ là một cái ngụy thánh sức mạnh có thể nào làm sao Thánh Sơn. Phải biết, lúc trước liền 10 cái đại thánh liên hợp lại sức mạnh đều không thể đánh vỡ Thánh Sơn phòng ngự. Bởi vậy, Huyền Nguyệt công kích chỉ là oanh kích ở Thánh Sơn ở bề ngoài. Liền bị Thánh Sơn cho trực tiếp rời đi. Huyền Nguyệt đến loạn lưu không gian chậm rãi hưởng thụ đi. Mộ Dung Vũ âm thanh rất xa truyền ra ngoài, rõ ràng cực kỳ ở Huyền Nguyệt bên tai vang lên. Huyền Nguyệt nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mặc dù nàng là ngụy thánh thì lại làm sao. Một khi tiến vào loạn lưu không gian, nàng cũng không tìm được thần giới. Mặc dù tìm tới thần giới cũng không cách nào đánh tan thần giới bích chướng. Thật sao? Ngươi đắc ý quá sớm. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng tràn ngập sự thù hận âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ cả người 100 triệu 8 ngàn vạn lông tơ đều trong nháy mắt nổ lên. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Lùi. Chợt lui. Mộ Dung Vũ phản ứng đầu tiên chính là chợt lui đi ra ngoài. đồng thời khoảng cách thần giới sức mạnh bắt đầu bảo vệ chính mình. Thế nhưng ngay khi hắn chợt lui trong nháy mắt, một cái đường hầm không gian đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một con lập lòe kim quang bàn tay lớn càng là đột nhiên từ đường hầm không gian bên trong dò xét đi ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng nắm lấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, thế nhưng một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh nhưng là trực tiếp đem hắn cho phong ấn. Sau đó, ở hắn tiếp xúc Hà Đồ Lạc Thư Càn Khôn Âm Dương đỉnh trước, cái kia bàn tay lớn nhưng là đã cầm lấy hắn biến mất ở không gian kia trong đường nối. Ở tại bọn hắn tiến vào đường hầm không gian sau khi, không gian kia đường nối liền biến mất. Cùng lúc đó, vòng trời bên trên cũng xuất hiện một bàn tay lớn vàng ấm, đem sắp bị bức ép ra thần giới huyền nguyệt cho một phát bắt được, sau đó biến mất ở trong hư không. Tình huống thế nào? Một đám người thấy cảnh này còn chưa kịp phản ứng. Phụ thân bị tóm. Mộ Dung Dịch rủi rủi con mắt trên mặt lóe qua thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân làm sao sẽ bị bắt được? Mộ Dung Nhiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chạy ra, một bộ không thể tin tưởng dáng dấp. Ở trong mắt bọn họ, Mộ Dung Vũ nhưng là chí cao vô thượng tồn tại. Làm sao sẽ bị trảo đây? Đại gia không nên kinh hoàng, tin tưởng phụ thân thực lực. Tin tưởng chúng ta thánh chủ thực lực, mặc dù là thánh nhân đại quân đều không làm gì được hắn. Huống chi chỉ là một cái thánh nhân. Mộ Dung Hiên trong lòng sốt ruột, thế nhưng là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn còn muốn chủ trì đại cục. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1211. Địa ngục băng diễm. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, đang chờ hắn muốn giãy giụa thời điểm, nhưng là đã tiến vào một cái trong không gian. Một luồng hơi thở quen thuộc phả vào mặt, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Đồng thời hắn cũng cảm giác được trước nắm lấy chính mình bàn tay lớn cũng ở tiến vào lúc này đồng thời thả ra. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, trước tiên liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó chạy khỏi nơi này. Thế nhưng vào lúc này, một nguồn sức mạnh trực tiếp tác dụng ở hắn thân lên, sau đó hắn liền phát hiện, sức mạnh của hắn lại bị phong ấn. Loại thủ đoạn này vẫn luôn là Mộ Dung Vũ quen dùng thủ đoạn, chỉ là không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị người gây ở chính mình thân lên. Ở Mộ Dung Vũ bị phong ấn đồng thời, hư không phá nát, một đạo thân hình cũng từ trong hư không rơi xuống đi ra. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, con ngươi nơi sâu xa càng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bởi vì tiến vào người kia dĩ nhiên là Huyền Nguyệt. Lần này Mộ Dung Vũ rốt cục xác định là thánh nhân ra tay với hắn. Hơn nữa hắn cũng bởi vì cái này thánh nhân mạnh mẽ mà hoảng sợ. Có thể ở thần giới sức mạnh bức ra trước khi đi đem Huyền Nguyệt cứu trở về, này thực lực cá nhân chí ít đều là Liễu Hạo Thương cấp bậc này. Mộ Dung Vũ, ngươi không nghĩ tới có ngày đó chứ? Ta hiện tại liền giết ngươi, sau đó đồ sát thánh tung. Huyền Nguyệt sau khi đi vào, liền dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe nhanh chóng đi tới. Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh không ngớt, cũng không thèm nhìn tới Huyền Nguyệt một chút, chỉ là trầm giọng nói rằng: "Đi ra đi." Huyền Nguyệt trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, một bước vượt đến Mộ Dung Vũ phía trước, sau đó một chưởng mạnh mẽ đập xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại. Vào đúng lúc này, hắn biết Huyền Nguyệt có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liền muốn bị hắn lấy ra đến. Tuy rằng sức mạnh của hắn bị phong ấn thế nhưng là đối với hắn khống chế pháp bảo không có bất kỳ trở ngại. Chỉ là, vẫn không có đợi được những bảo vật này xuất hiện, một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm liền truyền tới. Huyền Nguyệt, dừng tay cho ta. Huyền Nguyệt đối với Mộ Dung Vũ hận là tới cực điểm. Nghe vậy cũng không có lập tức thu tay lại, mà là hừ lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, một cái tát đánh về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Hừ. Nhìn thấy Huyền Nguyệt dĩ nhiên cãi lời mệnh lệnh của chính mình, cái kia thánh nhân tiên nhân rất là khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, một luồng như dòng lũ sức mạnh bình thường đột nhiên giáng lâm. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, Huyền Nguyệt cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy Huyền Nguyệt bị đánh bay ra ngoài thời điểm miệng phun máu tươi. Nhìn dáng dấp sau lưng nàng cái kia thánh nhân cùng nàng quan hệ cũng không ra sao. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ cũng tạm thời không có đem Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư cho lấy ra đến. Bất quá nhưng cũng thời khắc chuẩn bị, một khi bọn họ đồng thủ, hắn đầu tiên đều muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Huyễn ảnh lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Ở này bóng hình xuất hiện cũng trong lúc đó, một luồng minh mông cực kỳ long uy che ngợp bầu trời bao phủ tới, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm. Mộ Dung Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không phải là bởi vì này long uy rất mạnh mẽ, chấn áp hắn đạt đến thánh phẩm đỉnh cấp nhưng khác thân thể đều cơ hồ muốn nổ tung. Mà là này cỗ long uy để hắn cảm giác rất quen thuộc. Ở liên nghĩ tới đây để hắn cảm giác hơi thở quen thuộc, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác xấu long tộc mật địa cái kia thánh long. Đứng ở Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ trước mặt chính là một người mặc thanh y, người đàn ông trung niên, sắc mặt lãnh đạm, quần áo trên người không gió mà bay, hai mắt lập lòe từng tia hàn mang nhìn Mộ Dung Vũ. Nam tử này hẳn là chính là lúc trước bị Mộ Dung Vũ trộm đi trứng rồng cái kia thánh long. Chỉ là không biết hắn cùng Liễu Hạo Thương cách nào càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cảm giác được này điều thánh long chí ít đều là Liễu Hạo Thương cái cấp bậc đó, thậm chí càng mạnh hơn. Nam tử mặc áo xanh cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, không hề sợ hãi nhìn thẳng hắn. Chỉ là trên người hắn nhưng là không ngừng phát sinh từng trận tựa hồ là xương gãy vỡ tiếng rắc rắc. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng hết sức khó coi, từng tia một mồ hôi lạnh càng là chảy ròng ròng mà xuống. To lớn uy thế. E sợ uy thế không ngừng chấn áp ở hắn thân lên, mặc dù cơ thể hắn đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cũng khó có thể chống đối này đáng sợ, bởi vì xương bắt đầu đứt thành từng khúc. Huyết nhục cũng bắt đầu nát tan, kinh mạch nổ tung. Thậm chí linh hồn của hắn cũng bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ muốn vỡ vụn. Mộ Dung Vũ tuyệt đối tin tưởng đối phương cũng không có cố ý dùng khí tức trấn áp hắn. Thậm chí, đối phương khí tức đều bị ẩn đi phần lớn. Thế nhưng, vẻn vẹn này vô ý trong lúc đó phát ra đến uy thế liền trấn áp hắn khổ không thể tả, thân thể sắp sửa phá nát. Chính là đây thánh nhân uy năng, xa không phải chuẩn thánh có thể so sánh với. Đại nhân, vì sao không giết hắn cho ta? Huyền Nguyệt đi tới, một mực cung kính đứng ở thánh long sau lưng, một đôi mắt nhưng là lộ ra vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đem Mộ Dung Vũ đập chết. Hừ! Thánh long không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một tiếng. Huyền Nguyệt cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, huyết tung trời cao, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, tức đã là như thế, nàng vẫn không có một tiếng lời oán hận. Thậm chí, Mộ Dung Vũ nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có vẻ sợ hãi mà không có bất kỳ oán độc cùng cừu hận. Hơn nữa, Huyền Nguyệt ở ổn định thân hình sau khi, rất nhanh liền một lần nữa đứng ở thánh long phía sau, đầu thấp càng thấp hơn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phục sinh nàng? Linh hồn của nàng không đều hóa thành bột mịn sao? Mộ Dung Vũ cắn răng gắng gượng chống đỡ thánh long long uy thế nhưng vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười, từ tốn nói. Nghe vậy, nguyên bản cúi đầu Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, so với rắn độc còn muốn ánh mắt oán độc hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn ăn sống rồi Mộ Dung Vũ. Giao ra trứng rồng cùng chìa khóa hình rồng. Thánh long đối với Mộ Dung Vũ hỏi dò bỏ mặt. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một vệt tinh mang. Cái gì chìa khóa hình rồng? Chưa từng thấy. cho tới trứng rồng sao? Sớm đã bị ta nướng lên ăn. Hừ. Thánh Long đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một luồng đáng sợ long uy trong nháy mắt bạo phát. Phốc. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cả người đều đột nhiên nổ tung ra. Bất quá, hừ lạnh một tiếng sau khi Thánh Long liền không có động thủ nữa. Mà ở phía sau hắn Huyền Nguyệt tuy rằng muốn ra tay, thế nhưng nghĩ đến Thánh Long khủng bố, cuối cùng cũng chỉ là hung tợn nhìn nổ tung thành một đám mưa máu Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng không có nổ tung. Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác, hơi suy nghĩ, liền một lần nữa ngưng tụ thân thể. Lần này chỉ là thân thể, lần sau nhưng là linh hồn. Thánh Long từ tốn nói, thế nhưng trong lời nói uy hiếp tâm ý nhưng là vô cùng nồng nặc. Ngoại trừ uy hiếp ở ngoài còn có lạnh lẽo sát cơ. Mộ Dung Vũ hận đến nghiến răng, bất quá nhưng cũng không cách nào làm sao. Thánh nhân sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Hơn nữa, hắn còn biết cái này Thánh Long khẳng định là nói được làm được. Chỉ là, hắn đối với cái kia chìa khóa hình rồng càng thêm cảm thấy hứng thú. Liền Thánh Long bực này tồn tại đều sốt sắng như vậy, cái kia chìa khóa, há không phải nói rõ cái kia chìa khóa hình rồng không đơn giản. Hơn nữa, cái kia trứng rồng sớm đã bị Kim Long cắn nuốt mất rồi, nơi nào còn có thể trả lại hắn. Cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức sau khi không có giao ra đây, ngươi chắc chắn phải chết. 10. Nói chuyện đồng thời Thánh Long đã bắt đầu đếm ngược lên. Mộ Dung Vũ nhất thời sốt ruột, bắt đầu âm thầm liên hệ Hà Đồ. Sức mạnh của hắn tuy rằng phong ấm thế nhưng Hà Đồ còn có thể đem hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Chỉ cần hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, vậy thì trên căn bản xem như là an toàn. Chậm đã, ngươi cái kia trứng rồng đối với ngươi hẳn là tương đối trọng yếu chứ? Hoặc là hậu duệ của ngươi? 9. 8. Ở Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời Thánh Long vẫn còn đang đếm ngược, cũng không có bởi vì hắn nói chuyện mà đình chỉ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Hà Đồ, có thể không đem ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung Vũ sốt ruột đồng thời đã câu thông Hà Đồ. Hẳn là có thể. Thế nhưng thánh nhân tốc độ phản ứng cực nhanh, e là cho dù là đưa ngươi thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, ngươi cũng không cách nào chạy khỏi nơi này. Hà Đồ liền vội vàng nói. Đừng động, trước đem ta thu vào đi. Mộ Dung Vũ cũng quản không được nhiều như vậy, đi vào trước Hà Đồ Lạc Thư lại nói. 3, 2. Trong khi nói chuyện, 10 tức thời gian đã đếm ngược xong xuôi. Thu. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đã đem Hà Đồ Lạc Thư trương ra. Một luồng lớn vô cùng sức hút trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, liền muốn đem hắn thu vào đi. Thế nhưng vào lúc này Thánh Long ánh mắt lóe lên một vệt nụ cười quái dị. Sau đó hắn cong ngón tay búng một cái. Xì, một tiếng sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được mình cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ gián đoạn. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải liên hệ gián đoạn, mà là vào đúng lúc này, hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư đều bị ổn định, không thể động đậy một chút nào. Ngươi là không phải là muốn tiến vào ngươi cái kia bảo vật trong không gian. Thánh Long nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mộ Dung Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cùng lúc đó, một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh trong nháy mắt oanh kích ở hắn thân lên. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi Mộ Dung Vũ toàn bộ thân thể nhất thời nổ tung ra. Đồng thời Thánh Long bàn tay lớn dò ra ở Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngưng tụ thân thể trước đem linh hồn của hắn cho chộp vào trong lòng bàn tay. Ta nói ra một lần phá nát chính là linh hồn của ngươi. Bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Thánh Long một mặt mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bị xem sờn cả tóc gáy. Đồng thời, chính đang suy nghĩ Thánh Long muốn dùng phương pháp gì dằn vặt hắn thời điểm, nhưng là nhìn thấy Thánh Long cái tay còn lại trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt tiếp cận trong suốt xem ra như là hàn băng bình thường ngọn lửa màu trắng. Địa ngục băng diễm. Ở nhìn thấy này tiếp cận ngọn lửa màu trắng thời điểm, Hà Đồ tiếng kinh hô xuất hiện ở Mộ Dung Vũ linh hồn. Liền Hà Đồ cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Mộ Dung Vũ nhất thời hồi hộp một thoáng, cảm thấy lần này muốn bi kịch. Địa ngục băng diễm đối với thân thể không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng cũng là có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn. Đương nhiên, liền ngần ấy địa ngục băng diễm là không biết nấu đi linh hồn của ngươi. Nói chuyện đồng thời, Thánh Long nhưng là đã đem địa ngục băng diễm đặt ở Mộ Dung Vũ linh hồn phía dưới. A, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn địa ngục băng diễm tới gần linh hồn thời điểm không hề chuẩn bị, Mộ Dung Vũ lập tức liền thống kêu to một tiếng. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Quay nướng linh hồn. Địa ngục băng diễm chính là trong thiên địa kỳ quái nhất hỏa diễm một trong. Tên như ý nghĩa, địa ngục băng diễm cũng không có rất cao nhiệt độ. Ngược lại, địa ngục băng diễm nhưng là băng hàn. Địa ngục băng diễm đẳng cấp càng cao, nhiệt độ liền càng thấp. Chính như Thánh Long từng nói, địa ngục băng diễm tác dụng duy nhất chính là linh hồn. Nếu là người không biết gặp phải địa ngục băng diễm, như vậy liền trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Bởi vì địa ngục băng diễm là trực tiếp tác dụng ở linh hồn trên. Không cẩn thận, linh hồn sẽ bị địa ngục băng diễm cho trực tiếp đóng băng, thậm chí dập tắt. Này chính là địa ngục băng diễm tên lý do. Mộ Dung Vũ trước chưa từng nghe nói địa ngục băng diễm, không biết địa ngục băng diễm chỗ kinh khủng. Bởi vậy, hắn cũng không có làm sao phòng bị. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn địa ngục băng diễm quay nướng linh hồn hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt liền thống sống lớn một tiếng. Băng hàn. Đau nhức. Như vạn nghĩ cắn xé giống như vậy, vừa giống như là ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào linh hồn hắn trên như thế. Như chỉ là như vậy cũng là thôi, Mộ Dung Vũ trước cũng không phải là không có chịu đựng quá loại này cấp bậc thống khổ. Thế nhưng, những này địa ngục băng diễm nhưng là có một cái vô cùng quái dị công năng. Nó có thể để cho Mộ Dung Vũ linh hồn nằm ở tối tỉnh táo trạng thái, bất kỳ năng lực nhận biết đều đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tình hình cũng là thôi. Thế nhưng năng lực nhận biết tăng lên vậy thì bi kịch. Nói thí dụ như ở tình huống bình thường bên dưới, Mộ Dung Vũ chịu đựng đến thống khổ là một. Thế nhưng hiện tại năng lực nhận biết bị tăng lên, như vậy hắn cảm giác được đau đớn đã biến thành mười, bách, thậm chí ngàn. Mấu chốt nhất chính là, những này địa ngục băng diễm cũng không có đem linh hồn của hắn cho đóng băng. Thậm chí không có để Mộ Dung Vũ linh hồn xuất hiện bất kỳ thương vong. Điều này là bởi vì địa ngục băng diễm quá ít duyên cớ, không cách nào trực tiếp dập tắt linh hồn. Nhưng chỉ là để linh hồn của hắn hết sức phấn khởi. Nếu như địa ngục băng diễm đủ mạnh hoặc là số lượng lớn quá nhiều, như vậy liền có thể dễ dàng dập tắt Mộ Dung Vũ linh hồn. Thế nhưng hiện tại cái lượng này nhưng là không cách nào thương tổn, nhưng chỉ có thể đạt đến săn vặt mục đích. Này đúng vậy, Thánh Long mục đích. Giao ra chìa khóa hình rồng cùng trứng rồng cho ngươi một cái sảng khoái. Thánh Long dùng địa ngục băng diễm thiêu nướng Mộ Dung Vũ, đồng thời lãnh đạm nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là không nói tiếng nào. Trên thực tế ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia một tiếng thuận lợi không kịp tiếng giống to ở ngoài, hắn liền không nói tiếng nào. Trứng rồng sớm đã bị ta nướng lên ăn. Mùi vị đó chà chà. Thật là khá. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Đã như vậy. Vậy ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Thánh Long cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho phong ấn tại cái kia đó địa ngục băng diễm bên trong. Tên khốn kiếp này. Mộ Dung Vũ bị quay nướng thống khổ không thể tả, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết Thánh Long. Đồng thời, hắn đối với Huyền Nguyệt cũng tràn ngập sát cơ. Thánh Long làm sao biết hắn sẽ chạy trốn. Hắn lại chưa từng sinh ra long tộc di địa. Như vậy cũng chính là Huyền Nguyệt thu thập tình báo của hắn. Bằng không, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rời đi long tộc di địa. Huyền Nguyệt, ngươi cho ta xem thật kỹ hắn. Tốt nhất đừng phát sinh cái gì bất ngờ, bằng không ta đem rút ra linh hồn của ngươi dùng địa ngục băng diễm quay nướng. Thánh Long nhàn nhạt liếc Huyền Nguyệt một chút, thế nhưng nói chuyện nhưng là âm trầm, nghe Huyền Nguyệt thân thể đều run rẩy không ngừng lên. Thánh Long rời đi, lưu lại Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt dùng ánh mắt cầu hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng cũng không dám. Bởi vì nàng biết, nếu như nàng thật sự đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy bị địa ngục băng diễm quay nướng liền không phải Mộ Dung Vũ, mà là nàng. Bởi vậy, nàng tuy rằng oán hận thế nhưng là cũng rất quy củ nhìn Mộ Dung Vũ linh hồn bị quay nướng. Đương nhiên, nếu như nàng cũng có thể trưởng khống địa ngục băng diễm, nàng nhất định sẽ cho Mộ Dung Vũ nạp liệu. Bất quá, địa ngục băng diễm trên thế gian cực nhỏ, hơn nữa căn bản không thể nào bị trưởng khống. Con này Thánh Long địa ngục băng diễm hẳn là bị hắn trong lúc vô tình được đi. Thống! Đau nhức! Xé sách giống như đau đớn kịch liệt để Mộ Dung Vũ muốn bất tỉnh đi. Thế nhưng, hắn càng là có cái cảm giác này, hắn cũng cảm giác được linh hồn của chính mình năng lực nhận biết càng mạnh hơn. Mộ Dung Vũ kỳ thực là có một loại biện pháp thoát ly cơn đau đớn này tự bảo linh hồn. Chỉ là, một khi hắn lựa chọn tự bảo linh hồn, như vậy hắn liền thật sự chết rồi, chết một tia không dư thừa. Tự sát hai chữ này ở Mộ Dung Vũ trong từ điển căn bản không tồn tại. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, Mộ Dung Vũ sẽ chống lại đến cùng. Trừ phi bị người khác đánh giết, hắn là kiên quyết sẽ không tự sát. Cái kia không chỉ là nhu nhược biểu hiện, càng là không quý trọng tính mạng của chính mình. Trạng thái như thế này bên dưới đúng là thích hợp tu luyện. Mộ Dung Vũ nhẫn nhịn cái kia cực kỳ khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, muốn dùng tu luyện đến rời đi sự chú ý của mình. Nói được là làm được, Mộ Dung Vũ lập tức liền bắt đầu tu luyện. Chỉ là đau đớn thực sự là quá khủng bố. Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Càng khỏi nói muốn tìm hiểu Hỗn Độn Thiên Thể Lục. Nhìn nguyên bản đang kịch liệt bốc lên Mộ Dung Vũ linh hồn từ từ yên tĩnh lại, Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng đối với Mộ Dung Vũ có ngập trời cừu hận thế nhưng là không nhịn được có chút bội phục hắn. Bởi vì ngay khi trước, một cái bất diệt cảnh thánh nhân linh hồn đều bị này địa ngục băng diễm thi đều đại hống đại khiếu, khổ xin tha. Vậy cũng là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp A, so với Mộ Dung Vũ mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Vũ sự chịu đựng dĩ nhiên vượt quá cái kia bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, đây mới là để Huyền Nguyệt bội phục. Bất quá bội phục quy bội phục, nàng cũng không có đồng tình Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, mau mau giao ra chìa khóa hình rồng cùng trứng rồng đi. Ta có thể cho ngươi một cái sảng khoái. Huyền Nguyệt dùng cừu hận âm thanh nói rằng, chỉ cần Mộ Dung Vũ giao ra hai thứ đồ này, nàng là có thể tự tay giết chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại như là không nghe thấy giống như vậy, triệt để trở nên yên lặng. Huyền Nguyệt trong lòng cười lạnh, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cái kia bất diệt cảnh cường giả cuối cùng đều không chịu nổi mà tự bảo linh hồn mà chết. Mộ Dung Vũ, trước ngươi không phải ở kết hôn sao? Nếu như ta đem thê tử của ngươi, con gái của ngươi đều chộp tới, sau đó dùng địa ngục băng diễm quay nướng linh hồn của bọn họ. Ngươi dám? Huyền Nguyệt âm thanh còn chưa rơi xuống, nguyên bản đã yên tĩnh lại Mộ Dung Vũ liền quát to một tiếng. Ngươi nếu là dám động bọn họ một sợi lông, ta để ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Vũ là thật sự nổi giận. Cái gọi là rồng có vảy ngược chạm vào tất nổ. Mộ Dung Vũ vảy ngược chính là nhà của hắn, người thân nhân của hắn. Nếu người nào dám động bọn họ, đều sẽ nghênh đón Mộ Dung Vũ điên cuồng nhất trả thù. Sống không bằng chết. Lại như là ngươi như bây giờ sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ linh hồn điên cuồng bắt đầu run rẩy, Huyền Nguyệt xì nở nụ cười. Nguyên bản phẫn nộ Mộ Dung Vũ đột nhiên bình tĩnh lại. Có bản lĩnh ngươi liền đem linh hồn của ta cho dập tắt. Bằng không chung quy có một ngày ta sẽ thoát vây mà ra, đến lúc đó chính là giờ chết của các ngươi. Thực sự là không biết mùi vị. Huyền Nguyệt cười lạnh lên. Nàng hiện tại rất muốn đi đem Mộ Dung Vũ người nhà toàn bộ vồ tới, thế nhưng không có Thánh Long mệnh lệnh, nàng nhưng cũng không dám rời đi Long tộc di địa. Thậm chí, không có Thánh Long trợ giúp, nàng căn bản là không có cách tiến vào thần giới. Trước nàng mặc dù có thể đi vào, hoàn toàn cũng là bởi vì Thánh Long ra tay duyên cớ. Mà đúng là bọn họ hai cái hợp tác, Thánh Long mới có thể đem Mộ Dung Vũ trực tiếp vồ tới. Hiện tại, bọn họ liền ngay cả Thánh Sơn cũng không vào được. Bởi vì bọn họ không cách nào lại bùng nổ ra thánh nhân sức mạnh, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, thần giới sẽ bức bách bọn họ rời đi. Thánh Long chí ít đều là bất diệt cảnh cường giả, loại cường giả cấp bậc này là không thể tiến vào thần giới. Mà chỉ là ngụy thánh Huyền Nguyệt một người cũng thành không là cái gì sự. Huyền Nguyệt sở dĩ nói như vậy, chỉ có điều là muốn chọc giận Mộ Dung Vũ mà thôi. Huyền Nguyệt, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Bằng không, ta có thể dùng tính mạng của ngươi trao đổi chìa khóa hình rồng cùng trứng rồng. Không biết Thánh Long có thể hay không thành giao đây. Mộ Dung Vũ đột nhiên cười lạnh lên. Huyền Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lấy nàng đối với Thánh Long hiểu rõ, nếu là Mộ Dung Vũ thật sự đưa ra giao dịch này, Thánh Long tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào sẽ đưa nàng đánh giết. Lúc này, Huyền Nguyệt liền ngoan ngoãn câm miệng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên, bắt đầu trong bóng tối cùng Hà Đồ giao lưu lên. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là Thánh Long không biết dùng phương pháp gì trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư cũng cho phong ấn. Không mở ra Hà Đồ Lạc Thư, cũng không cách nào điều động Hà Đồ Lạc Thư đem hắn quấn lấy, sau đó chạy khỏi nơi này. Chỉ có thể chờ cơ hội. Mộ Dung Vũ trong lòng tương đương căm tức, bất quá nhưng cũng không nhục chí. Một đường đi tới, hắn trải qua quá tình huống tương tự cũng không ít. Bất quá, hiện tại chỉ là có thêm hai cái thánh nhân ở bên cạnh thôi. Lần này hay là cũng là ta kỳ ngộ. Thành thánh không phải có hai cái phương hướng sao? Sức mạnh thân thể cùng linh hồn. Thánh nhân cùng thần nhân trên căn bản gần như. Một đường liền ban tu luyện sức mạnh có thể đạt thành cảnh giới rất cao. Thế nhưng thánh nhân còn có một cách đường hướng tu luyện linh hồn. Linh hồn, sức mạnh có thể chỉ là tu luyện một phương hướng cũng có thể đồng thời tu luyện. Bất quá, phần lớn mọi người là tu luyện chính là sức mạnh phương hướng, linh hồn phương hướng là cực nhỏ người tu luyện. Mà đồng thời người tu luyện càng thiếu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Mộ Dung Vũ tu luyện chính là sức mạnh phương hướng. Hơn nữa còn là thân thể phương hướng. Thể chất của hắn vốn là trong thiên địa mạnh nhất, hỗn độn thiên thể. Bất quá, hắn cũng có thể đồng thời tu luyện linh hồn. Chỉ là, hắn không có phương diện này công pháp, mặc dù là Hà Đồ cũng không có. Bởi vậy, linh hồn của hắn đối lập với thân thể tới nói đều là cực nhược. Mà hiện tại, hắn chính đang tao ngộ địa ngục băng diễm quay nướng. Ngọn lửa này chỉ là nhằm vào linh hồn, nếu như lợi dụng tốt, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể ở phương diện lực lượng có cách đột phá. Một khi linh hồn biến dị, hắn liền có thể đồng thời tu luyện hai cái phương hướng rồi. Mà vào lúc ấy thực lực cũng không phải tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Chỉ là, linh hồn như thế nào mới có thể tu luyện biến dị đây? Lẽ nào là muốn hấp thu, nuốt chửng, luyện hóa này địa ngục hỏa diễm? Xưa nay không ai từng thử có thể luyện hóa này địa ngục băng diễm. Nói không chắc ngươi có thể sáng tạo lịch sử. Hà Đồ âm thanh vang lên. Mộ Dung Vũ cười, chỉ là nét cười của hắn so với khóc còn khó hơn xem. Lịch sử không phải là dùng để sáng tạo sao? Ta liền muốn nhìn này địa ngục băng diễm là có hay không không cách nào luyện hóa. Ô ô.